Chương 2431. Trảm Tiên Vương tuy là tiên quả đã bị trích đi, nhưng vẫn còn có chút người giữ lại. Bởi vì tiên thủ vẫn còn. Nhẹ nhẹ khí trời đất hòa hợp lưu chuyển. Cái kia trong đó cũng ẩn chứa tiên trùng tàn phiến. Đồng dạng có chỗ tốt cực lớn. Lăng Hàn thì không có hứng thú dừng lại lâu. Hắn cùng với tam nữ ly khai cung điện. Đi tới chân núi. Tiếp tục ngồi xe ngựa mà đi. Hắn đem nữ tiên vương thần thức nhắn lại nói cùng tam nữ biết. Làm cho nữ hoàng các nàng đều là hết sức kinh ngạc. Thế gian sự tình thật đúng là xảo. Lăng Hàn nhất biên nhượng tiên ma kiếm dung hợp tiên binh. Lấy để thăng bản thân tầng thứ bên kia thì là nội thị thức hải. Hắn hiện tại có hai cái tiên trùng dấu ấm đều có thể hình thành tiên trùng. Lăng Hàn không chút do dự nào. Đi trước ôn dưỡng người thứ nhất dấu ấm. Khiến cho thực sự trở thành tiên trùng. Bởi vì đây là hắn muốn bắt tới làm thuốc. Mà trong quá trình này. Hắn có thể tham quan hoi tập này cái dấu ấm tất cả bí mật. Chóc nã tinh hoa trong đó. Đến cuối cùng. Hắn tụ tập vô số tiên trùng con dấu tinh túy. Luyện ra một viên chân chính không rảnh hoàn mỹ tiên trùng. Tiên trùng cũng không phải là thực thể. Mà là đại đạo hạt giống đối với đạo cảm ngộ. Nữ hoàng các nàng cũng là như vậy. Hiện tại trước ôn dưỡng lấy trong ấp tiên trùng dấu vết. Có tốt hơn liền đổi. Không có tốt hơn nói. Cái kia vạn năm kỳ hạn đã tới lúc. Các nàng tự lấy hiện tại cái này tiên trùng dấu vết hoàn thành đột phá. Dù sao cũng là hoàn chỉnh tiên trùng. Mượn đột phá này chiến lực tuyệt sẽ không yếu. Mã xa lung la lung lay bọn họ hướng về kế tiếp thành thị xuất phát. Chỉ là hơn 10 ngày mà thôi. Tiên ma kiếm liền đem 4 thanh tàn binh triệt để hấp thu luyện hóa. Mặt ngoài đến xem không có một chút xíu biến hóa. Nhưng Lăng Hàn nắm ở trong tay lại có trùng rõ ràng cảm giác. Tiên ma kiếm lại cường đại rồi vài phần. Chủ yếu là từ tiên vương đến thiên tôn bước này vượt qua quá lớn. Có thể phải hơn mấy trăm ngàn cơ 38. Lơ. Phần tiên kim mới có thể làm cho tiên ma kiếm hoàn thành biến hóa về chất. Nhưng chỉ cần nhiều dung hợp một khối tiên kim. Nó nhất định là có tăng lên. Nhưng ở ôn dưỡng tiên trùng in dấu lên. Bốn người đều không có thu được quá lớn đột phá. Chỉ sợ bọn họ đều đối với mình dùng lên thời gian lưu ra túc. Nhưng ít nhất cũng phải 10 năm hiện thực thời gian mới có thể làm cho bọn họ đem tiên trùng dấu vết đầy ếp. Hóa thành mầm móng. Đi tới, Mã Sa đột nhiên ngừng lại. Bái kiến đại nhân. Chỉ nghe Mã Sa phu ở bên ngoài run rẩy nói rằng. Lăng Hàn mở cửa xe. Liền thấy Sa phu cơ hồ là phục sát đất. Nằm trên đất. Mà ở phía trước. 7 tên nam tử đang đứng chắp tay. Mỗi người trên thân đều là quấn vòng quanh tia sáng kỳ dị. Một người trong đó chính là Thương Bắc Tiên Vương. Hắn tiêu thất lâu như vậy, nguyên lai là đi tìm trợ thủ. Đừng xem Lăng Hàn chỉ có thăng nguyên kỳ. Nhưng bản thân chiến lực chính là cấp bậc tiên vương. Lại thêm tiên ma kiếm trợ giúp. 2-3 cái nhất trọng thiên tiên vương thật đúng là được bắt không được hắn. Cho nên Thương Bắc Tiên Vương không thể làm gì khác hơn là nhiều chạy một ít đường. Mới tới càng nhiều hơn trợ thủ. Vì sao tất cả đều là nhất trọng thiên tiên vương? Nhị trọng thiên tiên vương xuất thủ không phải là đơn giản là có thể trấn áp Lăng Hàn sao? Rất đơn giản. Nếu như mời ra nhị trọng thiên tiên vương. Cái kia Thương Bắc Tiên Vương sẽ mất đi quyền phát biểu. Mà hắn nhất hy vọng lấy được chính là Lăng Hàn thần hồn. Rút ra đối phương cái kia bất khả tư nghị cường đại bí mật. Lăng Hàn ánh mắt đảo qua, lộ ra khinh bỉ biểu tình. Đường đường Tiên Vương còn muốn ỷ đa số thắng. Ha ha, các ngươi cũng thực sự là quang vinh á. Lời vừa nói ra. 7 đại Tiên Vương đều là lộ ra tức giận. Một cái nho nhỏ thăng nguyên kỳ lại dám chỉ lấy cái mũi của bọn hắn mắng. Thực sự là áp can dơ, dơ quy quy, a, mơ, bao thiên. Thật là một không hiểu quy tắc gia hỏa. Một gã tiên vương lạnh lùng nói. Lăng Hàn hướng về hắn nhìn sang. Tên này tiên vương một thân trường bào màu tím. Nhìn qua là một nam tử trung niên dáng dấp. Thân hình thon dài. Có lấy hùng kỳ bá đạo tư thế. Lão gia hỏa có thể hay không nói mà nói. Tử bào tiên vương không khỏi đem hai mắt hé ra. Thằng nhãi xanh, ngươi nói cái gì? Lão gia hỏa, ngươi chẳng những sẽ không nói, ngay cả lỗ tai cũng có vấn đề. Lăng Hàn giễu cợt, đối phương rõ ràng là muốn tới đánh úp hắn, vậy còn cần khách khí sao? Không cần chấp nhặt với hắn, bắt chính là. Thương Bắc Tiên Vương sốt ruột mà nói. Hắn hãy còn nhớ kỹ chính mình chật vật mà chạy dáng dấp. Mà nhà mình tức thì bị Lăng Hàn chép cái cuối cùng hướng ngày. Nghe thấy biết việc này sau đó. Hắn thực sự là kém chút xỉu vì tức. Trước nay chưa có vô cùng nhục nhã. Thương Bắc Đạo Huyên tiểu tử này thật có yêu nghiệt như vậy. Có tiên vương hỏi. Thật đúng là không thể tin tưởng. Chính là thăng nguyên kỳ có thể địch nổi tiên vương. Dù cho Thương Bắc Tiên Vương lại ba nói rõ cái này không phải là một chuyện cười. Hắn hãy còn khó có thể tiếp thu. Thương Bắc Tiên Vương nghiêm nghị gật đầu, nếu như như vậy, hắn cần đưa đến 6 gã giúp đỡ sao? Cho là hắn không biết xấu hổ. Lăng Hàn nhãn chú Thương Bắc Tiên Vương tâm niệm vừa động trung tiên ma kiếm đã cầm trong tay. Hắn hai chân hơi bắn cung bắt đầu xúc lực. Đây chính là thanh kia tiên binh. Tiên vương nhóm ánh mắt đều là ngưng ở tại tiên ma kiếm lên, ai cũng tràn đầy mơ ước. Thương Bắc Tiên Vương gật đầu. Đây đúng là tiên binh. 6 vị đạo huyên phân chia như thế nào cách này tiên binh bản vương mặc kệ. Chỉ cần đem tiểu tử này giao cho bản vương là được. Còn lại tiên vương dồn dập gật đầu. Đúng lúc này. Lăng Hàn cũng đã hoàn thành xúc lực. Chợt đem tay phải vung. Tiên ma kiếm tựa như phi tiến giống nhau. Hướng về Thương Bắc Tiên Vương bắn nhanh đi. Cái này ném một cái. Ngưng tụ Lăng Hàn sở hữu lực lượng. Càng thêm cầm thời gian quy tắc. Nhanh đến không cách nào hình dung tình trạng. Trọng yếu hơn chính là, hiện tại tiên ma kiếm hấp thu 4 thanh tàn binh sau đó cư nhiên có mới uy năng. Chỉ là một cái thoáng, tiên ma kiếm liền nhảy qua vượt không gian. Đi tới Thương Bắc Tiên Vương trước mặt. Thật giống như không thấy khoảng cách. Thương Bắc Tiên Vương đại chỉ. Nếu như đổi nhất kiện binh khí, thậm chí bị một gã khác tiên vương như thế một quyền đánh tới. Hắn cũng có đầy đủ tự tin giữ được tính mệnh. Chỉ là thổ thương sẽ có nặng bao nhiêu vấn đề. Thế nhưng tiên ma kiếm quá kinh khủng, hắn chính là bị thua thiệt. Hắn hét lớn một tiếng. Muốn né tránh đã không còn kịp rồi. Hắn một bên tận lực ngửa về đằng sau. Một bên thì là đem lực lượng toàn bộ ngưng ở ngạc trên đầu. Lấy chống đỡ một kiếm này. Tiên ma kiếm xẹt qua. Trực tiếp đi đến Thương Bắc Tiên Vương cái trán chung. Nhất đâm tới cuối cùng. Chỉ để lại chuôi kiếm còn để ở tại ngạc trên đầu. Vị này Tiên Vương dưới chân lảo đảo. Trên khuôn mặt tất cả đều là không thể tin được biểu tình. Mới mở ngoặt tròn chỉ có đóng ngoặt tròn cách nhanh như vậy. Hắn cư nhiên bị Lăng Hàn một kiếm miêu sát. Thình thịch hắn ầm ầm ngã xuống đất. Nhất thời thiên địa biến sắc, huyết vũ dồn dập rơi xuống, có vô tận bi thương ý lưu chuyển. Tiên vương vẫn lạc, thiên địa đồng bi. Khác 6 gã tiên vương đều là kinh ngạc đến ngây người. Ai có thể nghĩ tới Lăng Hàn hạ thủ như vậy quả đoán. Rõ ràng bị 7 đại tiên vương bao vây. Nhưng lại dám cướp xuất thủ. Hơn nữa ác liệt như vậy bá đạo. Một kiếm liền đem tiên vương cho diệt sát. Bọn họ lại hơi hồi tưởng. chỉ cảm thấy Lăng Hàn cái này ném một cái tuy lực lượng 10 phần, nhưng nhiều lắm chỉ có thể sát tiên vương một cái thúc tay không kịp. Chân chính đại sát khí chính là tiên binh bản thân, trực tiếp xuyên vượt không gian, tốc độ nhanh đến ngay cả tiên vương đều là không kịp phản ứng. Thương Bắc tiên vương bị chết thật oan. 6 đại tiên vương đều là mọc lên một thỏ tử hổ bi cảm giác. Luận thực lực, Thương Bắc tiên vương tuyệt đối không kém gì Lăng Hàn. Có thể hết lần này tới lần khác lại bị một kích chí mạng, để cho bọn họ hiện tại cũng có điểm không thể nào tiếp thu được. Cái này tiên kiếm quá bất phàm. Nhưng chỉ là trong nháy mắt mà thôi, 6 đại tiên vương đều là dâng lên mãnh liệt tham lam. Ở một gã thăng nguyên cảnh trong tay, cái chuôi này tiên kiếm đều như vậy cường đại. Vậy nếu là từ bọn họ tới thi triển đây, uy lực lại đem cường đại đến mức nào? Chương 2432. Chuẩn tiên vương mở ngoặt tròn, 5-6 đại tiên vương đều là phát sinh thét dài. Hầu như cũng trong lúc đó hướng về Thương Bắc tiên vương di thể đánh tới. Bọn họ đương nhiên không phải là coi trọng Thương Bắc tiên vương di vật, mà là muốn cướp đoạt còn cắm ở hắn ngạch trên đầu tiên ma kiếm. Đây thật là bát tiên quá hải, các hiển thần thông. 6 đại tiên vương ai cũng sử xuất toàn thân thế võ, để bảo đảm chính mình người thứ nhất giết đến. Lăng Hàn lắc đầu, các ngươi cạnh tranh cái gì cạnh tranh đâu. Tay hắn chỉ nhất câu, hưu, tiên ma kiếm tự hành bay lên dựng lên, thân kiếm tản ra đáng sợ uy thế, dường như một vị tiên vương đang phát uy tựa như. Từ khí góc độ mà nói, tiên ma kiếm hiện tại chỉ là bát tinh chuẩn tiên khí, nhưng coi như chỉ là như vậy, Lăng Hàn muốn chỉ huy nó vận chuyển tự nhiên cũng là việc rất nhỏ. Nhưng nói đến sắc bén trình độ, tiên ma kiếm cũng quá xòa người. Uống qua tiên vương huyết, luyện hóa tiên kim, sát khí tràn đầy động bên trong, ngay cả tiên vương đều muốn kiêng kỵ. Quả nhiên, tiên ma kiếm phù không, mũi kiếm sở chỉ bên dưới, mặc cho vị nào tiên vương đều là sinh ra hàn ý trong lòng, không tự chủ được lui ra phía sau. Lăng Hàn tâm niệm vừa động, tiên ma kiếm lập tức hướng về hắn bay đi. Ba, hắn tự tay tiếp nhận, tiên kiếm một lần nữa bị hắn chấp trường. Người còn muốn chịu chết, 6 đại tiên vương ai cũng sắc mặt khó coi. Tiên ma kiếm ở Lăng Hàn trong tay có thể phát huy ra như thế nào uy lực, bọn họ nhưng là vừa mới chính mắt thấy qua. Mà để tay lên ngực tự hỏi, cái này nhất kiếm nhược là bắn về phía lời của bọn họ, có ai có thể có nắm chắc ngăn cản được xuống tới? Một cách đều không có. Vì vậy, bọn họ đều là nhanh chóng kéo ra khoảng cách. Cũng chỉ có như vậy bọn họ mới có thể mọc lên cảm giác an toàn. Đường đường tiên vương, hơn nữa còn là 6 đối với 1, cư nhiên như thế bị động. Hết cách rồi, ai bảo Lăng Hàn nắm giữ một món đồ như vậy đại sát khí đây. Kỳ thực 6 gã tiên vương cũng không cảm thấy bọn họ liên thủ còn không cách nào trấn áp Lăng Hàn. Chỉ cần 6 người đồng loạt ra tay, cái kia Lăng Hàn tối đa chỉ có thể đối phó 1 cái. 5 tên tiên vương vẫn không thể trấn áp 1 cái thăng nguyên kỳ sao? Có thể vấn đề là ai nguyện ý làm cái kia bị hy sinh nhân? Nếu như Lăng Hàn biết bọn họ suy nghĩ, nhất định sẽ cười nhạt. Chiến lực của hắn tuy là miễn cưỡng đạt tới tiên vương tầng thứ, nhưng phòng ngự của hắn cũng là như vậy. 5 tên tiên vương tề oanh đến bực nào, sẽ đối hắn tạo thành nghiêm trọng thậm chí đả kích chí mạng tuyệt không phải là 3-2 chiêu sự tình. 6 đại tiên vương hết sức buồn bực. Bản cho là 7 đại tiên vương vì một cái nho nhỏ thăng nguyên kỳ liên thủ quá mức hưng sư động chúng, còn không có nộp lên tay đây, liền đã có 1 người bị Lăng Hàn oanh sát. Hiện tại càng là rơi xuống như vậy quẫn cảnh, để cho bọn họ làm sao chịu nổi. Đối mặt Lăng Hàn khinh miệt, hết lần này tới lần khác bọn họ còn không lời chống đo. Có gọi hay không, không đánh cũng đừng ngăn cản đường đi. Lăng Hàn nhàn nhạt nói. Tuy là những lời này cũng không phải là rất khách khí, nhưng so với lúc trước câu kia sẽ tốt hơn nhiều lắm. Sáu đại tiên vương nhìn nhau một chút, đều là nhất tề lắc đầu. Bởi vì bọn họ ai cũng không chịu làm ra hy sinh đi thành toàn người khác. Cái kia đồng minh tự nhiên không cách nào tạo thành. Hừ. Một gã tiên vương dẫn đầu rời đi. Sau đó người thứ hai, người thứ ba. Chỉ là trong nháy mắt mà thôi, sáu gã tiên vương toàn bộ rời đi. Lăng Hàn cũng không có phớt lờ. Tiên ma kiếm quá chọc người đỏ mắt. Cái kia sáu gã tiên vương tất nhiên sẽ không dễ dàng bỏ qua. Nhất định sẽ ẩn từ một nơi bí mật gần đó tùy thời mà phát động. Tiên vương A, tiên vực mạnh nhất tồn tại cùng quy tắc bản thân ngang bằng, ai dám khinh thị. Tiếp tục chạy đi đi. Lăng Hàn hướng Mã Sa Phu nhàn nhạt nói. Mã Sa Phu bây giờ đối với Lăng Hàn đơn giản là kinh vi thiên nhân. Một kiếm bắn chết một gã tiên vương, lại bước lui mặt khác sáu gã tiên vương. Cái này chiến tích thực sự là có thể sáng mù mắt người. Hắn vội vàng đi thôi động Mã Sa, cung kính đến rồi cực hạn. Lăng Hàn ánh mắt đảo qua Thương Bắc tiên vương thi thể, lấy tay đem hắn trên người di vật lục soát xuất hiện. Còn như thi thể thì là không có lại đi động. Dù sao Thương Bắc tiên vương là nhân tộc, hắn luôn cảm thấy cầm đối phương huyết dịch để đề thăng tự có chút là lạ, khó có thể tiếp thu. Không giống gì vượt tổ vương, hắn dùng đứng lên chút nào vô tâm lý do áp lực. Mã Sa một đường đi tới, vài tháng về sau đến rồi kế tiếp thành thị. Nhưng nơi đây cũng không có tiên quả vừa vặn thành thục, cho nên bọn họ tiếp tục lên đường. Đi trước kế tiếp thành thị, vận khí của bọn hắn tựa hồ trở nên kém đứng lên. Liên tục đến rồi vài cái thành thị đều không có gặp phải tiên quả thành thục, mà tốn ở đuổi trên đường thời gian đã có 7 năm lâu. Ở đến kế tiếp thành thị sau đó, Lăng Hàn đơn giản làm cho Mã Sa dừng lại, không hề chạy đi. Bọn họ tìm khách sạn, bắt đầu toàn lực ôn dưỡng tiên chủng, đề thăng chiến lực của mình. Chớp mắt một cái, lại là 3 năm qua đi. Lăng Hàn bốn người đều đã đem tiên chủng dấu vết đầy ắp, cũng tận được bí ẩn trong đó. Chỉ cần đi lên trước nữa đẩy mạnh như vậy một tia, là có thể rào bước tiến lên tiên vương. Lúc này, bọn họ đều ngừng lại. Chí hướng của bọn hắn xa đại. Viên thứ nhất tiên chủng xa xa không có đạt được trình độ hoàn mỹ, không thích hợp làm bọn họ tiên chủng. Lăng Hàn bắt đầu mở lò luyện đan, tài liệu sớm đã chuẩn bị xong, chỉ kém tiên chủng mà thôi. Còn chưa có tới tiên lộ thời điểm, Lăng Hàn chỉ tính toán thu thập tàn chủng, từ từ tích lũy thành hoàn chỉnh tiên chủng, sau đó sẽ luyện chế thành tiên vương đan. Ai có thể nghĩ tới vận khí của bọn hắn cư nhiên tốt như vậy. Nhanh như vậy liền nhân thủ một viên hoàn chỉnh tiên chủng, còn nhiều hơn một viên, đã có thể đem ra luyện chế tiên vương đan. Cái này đủ để cho phần lớn tương lai tiên vương đều là đố kỵ chết. Bởi vì dùng tiên vương đan lời nói, vậy được liền cũng sắp vĩnh viễn dừng lại ở nhất trọng thiên. Quá lãng phí. Lăng Hàn cũng là không sao cả. Hắn lấy ra viên thứ nhất tiên chủng. Cái này đã không phải là thực thể, mà là hoàn toàn tinh thần lạc ấm. Thảo nào dùng tiên vương đan chỉ có thể giới hạn trong nhất trọng thiên, bởi vì này phía trên in dấu xuống chính là người khác đối với đại đạo lý giải. Như vậy làm sao khả năng tiến thêm một bước, khiến cho lần thứ hai kết quả thế nào? Thời gian lưu ra tốc bên dưới chỉ là nửa ngày mà thôi, Lăng Hàn liền hoàn thành tiên vương đan luyện chế. Thành công, tuy là thành phẩm miễn cưỡng đạt tới cái này nhị tinh kém chút thất bại. nhưng lần đầu tiên luyện chế tiên vương đan, hơn nữa còn là ngũ tinh cấp bậc thành công. Cái này cũng đó có thể thấy được Lăng Hàn đan đạo tiêu chuẩn có kinh người dường nào. Bọn họ kết thúc ngắn ngủi bế quan, tiếp tục đi tới. Một lần này dừng lại là tuyệt đối có giá trị. Không phải là bởi vì Lăng Hàn luyện ra tiên vương đan, mà là nữ hoàng thực lực của các nàng xuất hiện đại đề thăng. Các nàng chính thức nhảy vào chuẩn tiên vương tầng thứ. Lăng Hàn cùng các nàng đánh qua. Ở không dùng tới bất luận cái gì còn lại thủ đoạn dưới tình huống, nữ hoàng cùng hổ nu sinh mệnh lũy thừa có thể đạt được 4.800. Mà lại dùng hồng ma thổ sau đó, liền có thể đến gần vô hạn 5.000 điểm. Nhưng luôn là kém như vậy ném một cái ném. Mà nhu yêu nữ lời nói, thường quy dưới tình huống sinh mệnh lũy thừa ở 4.700 tả hữu. Dùng hồng ma thổ thì ào tới 4.000 cửu. Cũng phi thường lợi hại. Các nàng chiến lực tăng lên mới có thể đi thu hoạch tốt hơn tiên chủng. Bọn họ đều là bừng tỉnh. Nếu như thế, ngoại trừ Lăng Hàn loại cơ duyên này nhịp thiên chi người, trước trở thành tiểu thiên địa chúa tể, lại gặp ngõ lý, còn chiếm được vị diện quyển trục, lúc này mới có thể rút ra hư tử năng lượng, đem thể thuật đẩy về phía tiên vương cấp cao độ. Những người khác chính là kỷ vô danh đến bực nào. Phỏng chừng sinh mệnh lũy thừa chết no 4.700. Đây là coi là hồng ma thổ. Nhưng giống như bây giờ có ván cầu để thu hoạch hoàn mỹ tiên chủng có khả năng. Bọn họ lần nữa lên đường, đi tới kế tiếp thành thị. Mà ở nơi đây, Lăng Hàn phát hiện Tây Tiên vực đích thực võ giả. Ngược lại không phải là bọn họ đã đi qua nửa chặng đường mới có thể cùng Tây Tiên vực võ giả gặp nhau, mà là hai bên tiến nhập tiên lộ sau đó, vốn là không có lệch kém hơn quá nhiều, cho nên mới có thể ở chỗ này liền gặp nhau. Chương 2433. Ngự vô địch Đông Tây Tiên vực võ giả đi qua riêng mình thông đạo chi về sau, với này lẫn nhau hối. Nơi đây là Vinh Hoa Thành. Tòa trấn nơi này là một gã lão bài tiên vương, phong hào Vinh Hoa, nhất trọng thiên tu vi. Nhưng không biết có còn hay không một vị phú quý tiên vương cùng hắn xứng đôi. Lăng Hàn rất đê điều, tin tưởng kỷ vô danh. Già Lan các đế tinh đều đã được đến cấp thấp hoàn chỉnh tiên chủng, tu đến chuẩn tiên vương tầng thứ, cùng nữ hoàng hổ nu thực lực tương đương. Lại dùng hồng ma thổ, không sai biệt lắm là có thể cho rằng là nhất tôn tiên vương. Tuyệt đối không thể coi thường. Muốn cùng những người này cạnh tranh, nhất định phải tàn nhẫn, chuẩn, nhanh. Bốn người gia tăng, ở trong thành tìm hiểu một cái, phát hiện phủ cận thật là có một gốc cây tiên thụ. Hơn nữa quả thực thành thục sắp đến. Thế nhưng, Vinh Hoa tiên vương có một nhi tử, không phải làm sao thành dụng cụ. Thật vất vả mới tu luyện đến thăng nguyên cảnh đại viên mãn điên phong, làm cho cái này vị tiên vương cũng thập phần được để bụng. Làm sao cũng muốn thay nhi tử thu được một viên hoàn chỉnh tiên chủng. Điều này có thể không thể thay thu tiên quả trước bất luận. Có thể những người khác muốn cướp đoạt tiên quả, phải hỏi một chút Vinh Hoa tiên vương có đáp ứng hay không. Lăng Hàn bốn người đều là lòng tin tràn đầy. Tuy là bọn họ sinh mệnh lũy thừa khoảng cách tiên vương đều kém ném một cái ném, có thể tổng cộng có bốn người nhiều. Liên thủ lực đó là bực nào cắt mạnh. Hơn nữa, Lăng Hàn còn có tiên ma kiếm như vậy đại sát khí đây. Bọn họ hiểu được bui cây kia tiên thủ chỗ, liền hướng về cái hướng kia bước đi. Vinh Hoa tiên vương cũng không có bá đạo đến trình độ ngoại hạng. Hắn vẫn cho phép những người khác ở tiên thủ chu vi tu luyện, hấp thu một điểm mùi trái cây. Non nửa ngày về sau, Lăng Hàn đoàn người liền tới đến rồi một tòa trên bình nguyên bên hồ. Hồ nước không lớn, đường kính tối đa trăm trượng. mà trong hồ tắc thì là dài một gốc cây bạch liên, lộ ra mặt nước liền có cao hơn một trượng, cùng bên ngoài nói là liên còn không bằng nói là thụ. Bạch liên sớm lái qua hoa, kết xuất một cái liên bồng, thúy lục như ngọc, nhưng chỉ là kết xuất một viên liên tử, lộ ra ngoài đầu nhọn dường như lưu động hoàng kim, tản ra trước nhãn quang mang. Thô sơ giản lược tính ra một cái, viên này liên tử trường độ ở một thước tả hữu, có thể xem thành là một căn cây ngô cây gậy. Hồ lớn bốn phía ngồi xếp bằng rậm rạp chằng chịt người, đều ở đây hấp thụ lấy liên tử mùi thơm ngát, ở trong người ngưng ra tiên trùng. Vinh hoa tiên vương đâu? Lăng Hàn lấm lét nhìn trái phải, trong khoảng thời gian ngắn cũng không có phát hiện. Tiên vương quá đặc thù, đứng ở bất luận cái gì địa phương cũng như cùng hạc giữa bầy gà, chỉ cần liếc nhìn là thấy rõ. Ở nơi này lúc, hưu, chỉ thấy một đảo ô quang xẹt qua chân trời. Nhưng sau rừng ở mặt hồ phía trên, hóa ra một cái người nam nhân trung niên đến. Vóc người thon dài, một thân trường bào màu xám, tản ra không gì sánh được đại khí thế. Mấu chốt là, hắn trên người có một cái tia sáng kỳ dị quấn quanh, cả người phảng phất đều sáp nhập vào thiên địa. Ta tức là ngày, ngày tức là ta. Nhân vật như vậy nhường căn bản liền xuất thủ ý đều không pháp mọc lên. Bởi vì ngươi tại sao có thể cùng thiên địa là địch đâu? Vinh hoa tiên vương, Lăng Hàn con ngươi hơi căng thẳng. Cái này vinh hoa tiên vương nếu so với thương bắc tiên vương mạnh, thậm chí so với hắn mời tới 6 gã tiên vương liên thủ đều mạnh hơn. Cái này vị chủ, đem nhất trọng thiên tu đến cực hạn, kế tiếp chính là tiên thủ kết quả. Lần thứ 2 diễn hóa, rảo bước tiến lên nhị trọng thiên, tiên vương cửu trọng, nhất bộ nhất đăng thiên. Hưu, lại một đạo nhân ảnh phi lạc. Đây là nhất cái thanh niên nhân, đầu đầy hắc phát phất phơ, có một loại cuồng dã cảm giác. Khóe mắt của hắn có máu, nhưng hắn cũng là khắp nơi không để bụng, ha ha cười nói: tiên vương đại nhân quả nhiên thực lực siêu phàm, tại hạ bội phục. Nghe được cái này thanh niên nhân nói như thế, cuối cùng hạ mọi người đều là náo động. Người này cái khí thật là lớn. Tuy là hắn xưng vinh hoa tiên vương vì đại nhân, nhưng trong lời nói nhưng không có quá nhiều khách khí. Dường như hai người là bình đẳng. Cần phải biết rằng cái này cái thanh niên nhân chỉ là thăng nguyên cảnh mà thôi. Lăng Hàn lộ vẻ kinh ngạc. Hiển nhiên cái này cái thanh niên nhân cùng vinh hoa tiên vương đánh một trận, hơn nữa nhất định là thanh niên nhân thua. Nhưng hắn nhưng chỉ là bị một điểm vết thương nhẹ. Cái này đủ để chứng minh bất phàm của hắn. Tiên vực lúc nào nhiều hơn một nhân vật như vậy. Ngươi quả thực rất bất phàm. Vinh hoa tiên vương trầm nói rằng: tiên vương đại nhân, thiên địa có thiên địa quy củ, ngươi căn bản không thể thu được này cái tiên trùng. Hà tất gắng phải cùng thiên địa là địch. Tiên vương chi đạo chính là ở chỗ thuận thiên tòng mệnh, tuyệt đối không thể nhịp thiên hành sự. Cái này thanh niên nhân nói, mọi người càng kinh hãi hơn. Lời nói này từ cửu trọng thiên tiên vương nói ra còn tạm được, có thể chính là một cái thăng nguyên cảnh, nói như vậy cũng quá tự cho là. Lẽ nào hắn cho là mình đều có thể chỉ điểm tiên vương rồi hả? Ngươi cách nào dễ thông a? Vinh hoa tiên vương cũng không có tức giận, ngược lại gật đầu. Lệnh tôn thực lực quan thông thiên địa, nói vậy đây là lệnh tôn kiến giải chứ. Cách này thanh niên nhân cười nói. Vinh hoa tiên vương phi không mét khối trầm mặt khoảng khắc. Được, bản vương coi như là kết cái hữu nhị duyên cớ, này cái tiên trùng để cho ngươi. Đối đãi đến lệnh tôn thời điểm thay bản vương để hỏi tốt. Thanh niên nhân nhọn miệng cười, lại dài thi lễ. Vinh hoa tiên vương phất ốm tay áo một cái, tức thì phá khoảng không đi. Thấy thế, mọi người đều là chấn kinh đến tê cả da đầu. Ai có thể nghĩ tới, cái này cái thanh niên nhân lại có thể đem Vinh Hoa Tiên Vương cho nói lui. Chỉ bằng nói mấy câu. Không không không, nói mấy câu sao được. Một là cái này thanh niên nhân quả thực rất mạnh. Phía trước hướng Vinh Hoa Tiên Vương khiêu chiến. Có thể còn sống trở về cũng đủ để chứng minh hắn cường đại. Thứ hai, bối cảnh của hắn hẳn là hết sức kinh người. Mới có thể làm cho Vinh Hoa Tiên Vương đều nguyện ý nể tình. Cái này thanh niên nhân rốt cuộc là người nào? Ta nghe người ta nói, ngoại lai người Trung ra một cách yêu nghiệt, phía trước đem Thương Bắc Tiên Vương đều bức lui. Ngay từ đầu ta còn chưa tin, hiện tại. Cái này yêu nghiệt dường như gọi Lăng cái gì? Đúng đúng đúng, chính là cái danh tự này. Người này chính là Lăng Hàn. Mọi người nghị luận âm ỉ, cũng là sai đem cái này cái thanh niên nhân trở thành Lăng Hàn. Cái này cái thanh niên nhân đương nhiên sẽ không nghe không được, hắn lập tức sầm mặt lại. Ta là ngự vô địch, cũng không phải cái gì đó đống cặn bã Lăng Hàn. Cái gì không phải Lăng Hàn? Mọi người lần nữa náo động, chiếu nói như vậy, lần này tiến nhập tiên vực yêu nghiệt còn không chỉ một cái rồi hả? Nữ hoàng lập tức lộ ra lành lạnh, cư nhiên dám nói thế với nam nhân của nàng. Nàng cất bước mà ra, vô biên khí thế lưu chuyển, nàng phảng phất nhất tôn chí cao thần, bao quát thương sinh. Bành bành bành. Người của hai bên bị khí thế của nàng chấn động. Ai cũng dồn dập té bay ra ngoài. Thăng nguyên cảnh đỉnh phong thì như thế nào? Ở chuẩn tiên vương trước mặt vậy thật ra thì cũng là đống cặn bã. Mọi người đều là hoảng sợ đến rồi cực hạn. Người nữ nhân này là ai? Xinh đẹp thiên tiên. Uy như đế hoàng. Thực lực càng là cường đại đến nhường sợ. Ngự vô địch nhíu mày, nhưng sau lại mở ra. Không nghĩ tới, nhanh như vậy đã có người tu thành chuẩn tiên vương. Ngươi giống như ta. Không muốn lấy cấp thấp tiên chủng đột phá, muốn thu được càng thêm hoàn mỹ tiên chủng chứ. Ha ha, ta yêu mến. Nữ hoàng hừ lạnh. Tay phải đánh ra. Oanh. Như thiên địa chi vỡ. Nhật nguyệt chi hủy. Cho thấy nàng lúc này phẫn nộ. Lại dám chửi bới nam nhân của nàng, đáng chết. Hưu, lại là một đạo nhân ảnh thoát ra, đánh ra một quyền đánh thẳng ngự vô địch. Đây là hổ nu. Trong mắt của nàng cũng không có quy củ, cái gì một đấu một, cái này cùng nàng có cái gì quan hệ. Nu Lăng Hàn tuyệt không thể bị người nhục. Hai nữ phát uy, liên thủ tề oanh. Các nàng rất thiếu liên thủ. Nhưng dù sao cùng một chỗ đã lâu như vậy. Nên có ăn ý tự nhiên vẫn là có. Liên thủ oai không ngờ được cường đại. Chương 2434. Tiên binh đối oanh ngự vô địch kinh hãi. Ra một cái nữ hoàng hắn liền đã cảm thấy phi thường bất khả tư nghị. Hiện tại lại tới một cái không kém bao nhiêu thiếu nữ. Tự nhiên làm cho hắn kinh ngạc đến rồi cực hạn. Cũng quá là nhiều đi. Hắn tự cao tự đại. Cho là mình là độc nhất vô nhị. Còn tốt. Nữ hoàng là nữ. Nhưng lại đẹp đến kinh thiên động địa. Cao quý vô song. Làm cho hắn rất hài lòng. Cưới về làm vợ không phải thành người một nhà. Tới một cách nữa. Còn tốt, vẫn là một cách nữ. Hắn gào to một tiếng quơ lên song quyền nghênh lên chút nào không sợ. Bành bành bành, ba người đại chiến, vô cùng kịch liệt. Lăng Hàn nhìn hai lần là có thể khẳng định. Ba người thường quy chiến lực đều ở đây 4.800 điểm tả hữu. Cái này ở chuẩn tiên vương trung đã coi như là phi thường kinh người. Cũng chỉ là bởi vì bọn họ đều là đế tinh mới có thể đạt được cao như vậy độ. Bởi vì đây, ba người trong khoảng thời gian ngắn rất khó phân ra cao thấp. Như ngự vô địch đột nhiên tế xuất nhất kiện tiên khí gì gì đó. Nói không chừng là có thể lập tức thắng lợi. Bất quá, Ngự vô địch lại chậm chạp không có tế xuất đại chiêu, chính là lấy tầm thường chiêu thuật cùng hai nữ đối oanh. Vậy làm sao ngang hàng nữ hoàng cùng hổ nu liên thủ? Ngự vô địch dần dần rơi hạ phong. Mọi người đều là thấy không nói. Vừa rồi ngự vô địch không gì sánh được cường thế. Thậm chí liền tiên vương đều là bước đi. Nhưng bây giờ nhưng lại rơi vào hạ phong. Mặc dù là hai nữ liên thủ, có thể thực lực không đạt đến. Đừng nói hai người liên thủ, chính là mười người. Bách phu thì như thế nào? Trời ạ, hiện tại tiên lộ trên đến tột cùng có nhiều thiếu tuyệt thế yêu nghiệt. Ngự vô địch mặc dù rơi hạ phong cũng là không hề hoảng loạn, ngược lại cười ha ha cuồng dã thêm bá đạo. Hắn rốt cuộc lấy ra hồng ma thổ, một cái phục xuống. Tức thì, khí thế đáng sợ chấn động. Hắn lập tức phải nhảy vào độ cao mới. Nữ hoàng cùng hổ nu đều là không dám khinh thường. Cũng vội vàng lấy ra hồng ma thổ phục xuống. Cái này thế thượng chỉ có Lăng Hàn mới có thể ở không uống hồng ma thổ tình huống hạ sở hữu cấp bậc tiên vương chiến lực. Quanh ba người khí thế đều là như biển như nước thủy triều, phảng phất đột nhiên đều là đột phá tiên vương. Ba người tái chiến, vô luận bọn họ phía trước mạnh đến mức nào, chinh lịch có lẽ có một ít, nhưng phục hạ hồng ma thổ chi về sau, sinh mệnh lũy thừa đều không thể vượt lên trước 5.000 điểm. Nói cách khác, bản thân chiến lực càng mạnh, dùng hồng ma thổ lấy được thực lực để thăng kỳ thực lại càng nhỏ. Không có vượt lên trước hạn mức cao nhất không coi là. Hết lần này tới lần khác, ba người nguyên thủy chiến lực đều đạt tới 4.800. Lý luận trên A, A, Nơ, hồng ma thổ chi về sau, đơn giản chiến lực điệp ra hẳn là phá 5.000. Bởi vì này bọn họ bây giờ chiến lực cũng là thần kỳ được nhất trí. Tất cả đều là 4.999 điểm. Hai đánh một tự nhiên là hổ nu cùng nữ hoàng đại chiếm thượng phong, đem ngự vô địch vững vàng áp chế. Ngự vô địch một tiếng gầm. Một đạo ánh sáng màu tím đột nhiên trào lên. Xoát. Lập tức đem nữ hoàng cùng hổ nu bức lui. Đây là một căn tử kim sắc gậy gộc. Phía trên hiện đầy phù văn. Vừa lấy ra thì có chủng lịch sử tang thương cảm giác. Nhưng càng nhiều hơn là vô thượng cảm giác áp bách. Phảng phất một vị vô thượng tiên vương muốn từ côn ở bên trong thân thể đi tới. Nghiền ép thương sinh. Đây tuyệt đối là nhất bả tiên khí. Hơn nữa còn là cao giai tiên vương luyện chế. Rơi vào ngự vô địch trong tay e rằng không pháp thi triển hết uy năng. Nhưng vẫn là có thể làm cho chuẩn tiên vương biến sắc. Không dám nhẹ tiếp xúc. Hổ nu hừ một tiếng. Ngươi vô sỉ đấy, đánh không lại hay dùng binh khí, nu khinh bỉ ngươi. Mọi người đều là không nói, các ngươi hai đánh một đã trước phá hủy quy củ, còn không cho người sử dụng binh khí. Có thể hổ nu cùng nữ hoàng đều quá đẹp. Đẹp để cho người ta đều sinh không nổi ý trách cứ. Chỉ cảm thấy cô nàng này khả ái bướng bỉnh. Nghiêng về một phía mà ủng hộ nàng. Đúng, một đại nam nhân dựa vào binh khí vì quá mức có gì đặc biệt hơn người. Vẫn là tiên khí đấy. Ngự vô địch tắc thì sắp tức nổ tung các ngươi nhưng thật ra thử xem bị hai cái thực lực hoàn toàn tương đối người công kích. Nếu là hắn có thể địch nổi nói cũng không muốn tế xuất binh khí tới a. Dựa vào, một đám đứng nói không chê đau thắt lưng người. Lăng Hàn cũng là nhíu mày. Nữ hoàng cùng hổ nu lập tức phải nhảy vào tiên vương cảnh. Cũng nên cho các nàng linh kiện tiên binh. Nếu không thì gặp phải đối thủ sở hữu tiên binh. Các nàng sẽ rơi vào rất lớn hoàn cảnh xấu. Chí ít không thể buông ra tay chân. Trong khi xuất thủ có cố kỵ rất lớn. Lần sau lần nữa tiên binh tiên kim các loại. Liền không cho tiên ma kiếm cắn nuốt. Hắn ở thầm nghĩ nói. Người quái gì. Ngươi tránh ra. Nu tới thu thập hắn. Hổ nu hướng về phía nữ hoàng nói. một đấu một, đối thủ hẳn là liền không có ý tứ dùng binh khí. Nữ hoàng căn bản không để ý tới, mà là hướng Lăng Hàn đưa tay ra mời tay. Lăng Hàn hội ý, giơ cánh tay rung lên, tiên ma kiếm lập tức hướng về nữ hoàng ném tới. Nữ hoàng tiếp kiếm, nhưng sau nhìn về phía Hổ Nô. Tiểu nha đầu, chớ đứng ở chỗ này trong vướng bận. Hổ Nô tức giận đến giơ chân, người nữ nhân này rất xấu rồi. Mọi người thấy, không khỏi đều là không nói. Phía trước hai nữ vẫn còn ở liên thủ đây. Nhưng bây giờ có đấu tranh nội bộ xu thế. Các ngươi xác định không phải đang nháo lấy chơi sao? Hổ Nô tức giận ly khai chiến đấu khu vực. Ở thực lực như này tương cận tình huống xuống. Hai người trong tay có tiên binh. Mà nàng không có. Thực sự là quá nguy hiểm rốt. Nàng hiếu chiến là thật, ham chơi cũng là thật, có thể tuyệt không ngốc đấy. Lăng Hàn, Nô cũng muốn tiên binh. Tiểu nha đầu lắc đầu Lăng Hàn cánh tay, liều mạng hướng về Lăng Hàn chen mị nhãn. Lăng Hàn không khỏi rớt đầy đất nổi da gà. Tiểu nha đầu phấn thanh thuần có thể. Chỉ cần bản sắc biểu diễn. Cần phải đi quyến rũ lộ tuyến đó nhất định chính là ở dọa người. Hắn vỗ vỗ Hổ Nô khuôn mặt nhỏ nhắn. Được. Lần sau tái được tiên binh hoặc là tiên kim, nhất định cho ngươi luyện chế nhất kiện. Hổ Nô lúc này mới thỏa mãn gật đầu, ôm Lăng Hàn cánh tay, vẻ mặt hạnh phúc sáng dấp. Điều này làm cho người xung quanh thấy đều là đố kỵ muốn chết. Hổ Nô mặc dù có chút không theo sách, động lòng người dài hơn nhiều thiếu mỹ. Hơn nữa, vừa rồi mọi người cũng đều thấy được thực lực của nàng. Còn không có nhảy vào tiên vương liền sở hữu ngang hàng tiên vương thực lực. Có thể có được như vậy giai nhân, làm sao có thể đủ không khiến người ta hâm mộ đố kỵ hận. Lăng Hàn chỉ là cười nhạt. Cưng chiều vỗ vỗ Hổ Nô đầu. Nhưng sau nhãn chú thiên không. Nữ hoàng đã cùng ngự vô địch triển khai kịch chiến. Đinh đinh đinh. Tiên binh giao phòng. Bùng lên nhượng lại người con mắt đều muốn mù mất hào quang. Mà thanh âm to lớn càng làm cho nhân lỗ tai đều muốn điếc. Người khác nhìn không thấy, Lăng Hàn cũng là không hề trắc trở, bởi vì hắn thể thuật thật là đáng sợ. Nữ hoàng cũng không có chiếm được thượng phong. Đương nhiên cũng không có rơi vào hạ phong. Hai người chiến lực thực sự gần gũi quá. Lại có tiên binh nơi tay. Ai thắng ai thua hoàn toàn là xem lâm trận phát huy. Rất nhanh, ngàn chiêu quá khứ, hai người khí thế cũng bắt đầu ngã xuống. Hồng ma thổ hiệu lực sắp hết. Bọn họ đều thối lui trăm trượng, ngắn ngủi ngưng chiến. Tiên tử, chúng ta không cừu không oán. Luận bàn cũng luận bàn qua. Không bằng bắt tay giảng hòa. Cùng nhau uống chút trà tâm sự võ đạo như thế nào. Ngự vô địch triển khai hắn tự nhận là nhất nụ cười mê người. Càng là xem nữ hoàng, hắn thì càng yêu mến. Nữ hoàng cũng là biểu tình lạnh lùng, chỉ Lăng Hàn, nói. Hướng phu quân ta dập đầu bồi tội, ta có thể suy nghĩ để cho ngươi được chết một cách thống khoái một điểm. A, mọi người đều là nhe răng cái này vị chủ cũng quá bá đạo. Có thể lại vừa nghĩ, như không phải bá đạo như vậy. Như thế nào xứng đáng trên khí chất của nàng đâu. Ngự vô địch vẻ mặt kỳ quái. Hắn lúc nào đắc tội đối phương phu quân. Nhưng hắn tỉ mỉ nghĩ lại chi về sau. Lập tức bừng tỉnh. Hướng về Lăng Hàn lạnh lạnh nhìn lại. Vốn dĩ. Ngươi chính là Lăng Hàn. Chương 2435. Không có kỳ danh Lăng Hàn cười nhạt. Trước đây không biết. Chỉ là nghe nói qua có một cách như vậy ngang ngược kiêu ngạo người. Trượng cùng với chính mình có chút hơi kỳ ngộ. Liền thiên tôn cũng dám không để vào mắt. Ngự vô địch cười nhạt. Ta ở nhiều cái kỷ nguyên trước liền đã vô địch ở trong mắt ta. Ngươi chính là một cái đống cặn bà. Hổ Nô không khỏi dếu cợt. Ngươi thì khoác lác đi. Nhiều cái kỷ nguyên ngươi còn không có trở thành tiên vương. Người nào tin tưởng đấy. Ngự vô địch thì là ngạo nghễ. ta bảy kỷ nguyên trước xuất thế, sớm đã vô địch với thăng nguyên kỳ, chỉ là gia phụ thôi toán. Đời này tiên lộ có kinh người cơ duyên xuất thế, mới đưa ta phong ấm, để cho ta với đời này tái hiện. Cha ngươi là ai? Lăng Hàn trong lòng hơi động. Ngự vô địch tựa hồ ngờ tới Lăng Hàn sẽ như vậy hỏi, đem lồng ngực một cái. Ngự hư tiên vương. Mọi người vừa nghe đều là kìm lòng không đặng mà a xong một hồi, lộ ra không gì sánh được kính nể. Trước đây không có mấy người biết thiên tôn tồn tại. Nhưng vài cái cường thế tiên vương lại là mọi người đều biết. Tỉ như ngự hư tiên vương. Thực lực bài danh tuyệt đối là trước ba. Lăng Hàn thì là lộ ra dễu cợt. Nguyên lai là cái này lão vương bát. Ngự vô địch nhất thời giận dữ, tay chỉ Lăng Hàn, sát khí lưu truyền, lạnh lạnh không hiểu. Lăng Hàn nhàn nhạt nói. Y lớn hiếp nhỏ, vô sỉ chi vưu. Ta như rảo bước tiến lên cửu trọng thiên, liền đem đầu của hắn chém xuống đảm đương cầu đá. Ngự vô địch hét lớn một tiếng. Lập tức hướng về Lăng Hàn đánh móc sau gáy. Dương côn phủ đầu đánh tới. Một mảnh tử quang phô khai. Toàn bộ mặt hồ đều đang chấn động. Nhưng không có phát lên kinh đào hãi lãng. Có thể uẩn dục ra tiên trùng, nơi đây quả nhiên bất phàm. Nữ hoàng dùng sức ném một cái tiên ma kiếm lập tức hướng về Lăng Hàn. Lăng Hàn tay phải đi đón kiếm. Tay trái lại đã xuất thủ hướng về ngự vô địch nhẫn tới. Ngươi cái này một xíu thực lực, xứng sao ở trước mặt ta kiêu ngạo. Không gian quy tắc dương động, ngự vô địch nhất thời bị trói buộc. Hồng ma thổ hiệu lực sắp tiêu thất. Chiến lực của hắn đã ngã 4.800. Mà Lăng Hàn ở trên quy tắc chiến lực cũng là cao tới 4.000 cửu. Tự nhiên sở hữu nghiền ép cấp bậc ưu thí. Dễ dàng liền đem ngự vô địch cho trói buộc. Ngự vô địch bảo hống một tiếng. Trong tay tiên khí phát sinh ánh sáng ấm ánh. Từng đạo tử khí lưu chuyển. Thình thịch. Không gian ràng buộc lập tức vỡ nát. Hắn dũng mãnh bá đạo mà giết xuất hiện. Tiên khí khai đạo. Có tử quang hộ thân. Giống như vạn pháp không dính. Đây chính là tiên khí uy năng. Lăng Hàn có thể vây khốn ngự vô địch. Lại không có cách nào ràng buộc tiên khí. Chỉ cần tiên khí phát uy. Ngự vô địch liền có thể không bị ảnh hưởng. Vì vậy. Dù cho cái này tiên khí ở ngự vô địch trong tay không cách nào phát huy ra sở hữu uy năng. Có thể chỉ cần có một cách như vậy công năng ở. Liền đã cực kỳ đáng sợ. Cũng thực dụng cực kỳ. Lăng Hàn cười nhạt. Hắn đã đeo lên cái viên này tiên vương chiếc nhẫn. Không để cho tiên ma kiếm nuốt trọn. Là bởi vì hắn cảm thấy đồ chơi này khả năng có công dụng khác. Trực tiếp bị luyện hóa hết có chút đáng tiếc. Hơn nữa phân lượng cũng thực sự quá ít. Đối với tiên ma kiếm trợ giúp không đại. Hắn đấm ra một quyền, nghênh hướng tử kim tiên côn. Một tiếng nặng vang. Một đảo ba động nổ tung. Không khí bị xé nứt. Hóa thành từng đảo rung động. Hướng về bốn phương tám hướng cuồng tạc đi. Ngự vô địch liền lùi lại mấy trăm trượng. Trong hai tay tiên huyết không ngừng mà chảy ra. Tay hắn đều run rẩy. Không phải là sợ. Chính là bị cự lực chấn đắc. Hắn lộ ra hoảng sợ. Ở trên một kích này hắn cư nhiên không địch lại Lăng Hàn. Muốn biết, đây là Lăng Hàn không có dùng thể thuật, bằng không cấp bậc tiên vương lực lượng bạo phát. Nói không chừng trực tiếp chấn đắc gậy gộc hướng về trán của hắn trên đầu đập tới. Đem hắn thức hải đều là trong nháy mắt oanh bạo. Lăng Hàn thu tay lại. Chiếc nhẫn tuy nhỏ, nhưng chỉ cần khiêng được tiên binh cái kia lực tàn phá kinh khủng là được. Ngược lại cũng không thể phát uy. Hắn có sợ gì? Ngự vô địch cắn răng. Hắn bây giờ còn không thể dùng hồng ma thổ. Liên tục sử dụng nói đó là tự mình hại mình thậm chí tự sát hành vi. hắn biết Lăng Hàn thực lực còn ở chính mình bên trên. Jin truyền thuyết không phải là giả. Cái này cái thanh niên nhân không gì sánh được đáng sợ. Thảo nào ngay cả phụ thân đại nhân đều muốn cho hắn gặp phải Lăng Hàn phía sau không thể sơ suất. Thế nhưng, chỉ cần dùng hồng ma thổ, mặc cho ngươi trước đó cường thịnh trở lại đến bực nào, thực lực chỉ có thể đến gần vô hạn tiên vương mà không thể siêu việt. Vì vậy hắn hoàn toàn không cần e ngại Lăng Hàn, chỉ cần cho hắn thời gian, làm cho hắn lại dùng hồng ma thổ. Lăng Hàn cũng không ý lãng phí thời gian, hắn xem lấy cái kia tử kim tiên côn, cười nói. Cái chuôi này tiên khí không sai. Hừ, cha ta ngày xưa đã dùng qua tiên binh cũng là ngươi có thể mơ ước. Ngự vô địch chẳng đáng nói, can nguyên lực vận chuyển bên trong thương thế đang ở nhanh chóng khôi phục. Ngự hư tiên vương không gì sánh được cường đại. Hơn nữa tu luyện rất nhiều quy tắc. Giống như cái này tiên binh chính là hắn đang tu luyện kim hệ quy tắc lúc tạo ra. Nhưng cho tới bây giờ, ngự hư tiên vương đã không hề sử dụng tiên binh. Bởi vì không có nhất kiện tiên binh có thể xứng đôi thực lực của hắn. Mà thiên tôn bảo khí, thứ nhất hắn không có phệ kim thiết, thứ hai có cũng luyện không được. Lăng Hàn mỉm cười, trên khuôn mặt tất cả đều là tự tin. Không cần bao lâu, ta sẽ làm cho ngự hư lão vừa quỳ xuống hát chinh phục. Ngươi là si tâm vọng tưởng. Ngự vô địch lớn tiếng nói, trên khuôn mặt tất cả đều là phẫn nộ, lại phi thường khắc chế mà không có xuất thủ. Đây là dĩ nhiên, hắn vẫn không thể dùng hồng ma thổ, hiện tại cùng Lăng Hàn khai chiến quá thua thiệt. Lăng Hàn đâu thèm, thả người mà lên, từng quyền oanh kích. Ngự vô địch vội vàng lui. Hắn biết thực lực của chính mình cùng Lăng Hàn có chút chênh lệch. Liều mạng tuyệt đối không có kết cục tốt. Hắn muốn kéo dài thời gian. Chỉ cần kéo tới có thể lần nữa dùng hồng ma thổ, hắn sẽ cường thế phản kích, thậm chí tiêu diệt Lăng Hàn. Có thể Lăng Hàn đã đồng sát ý, các loại quy tắc lần lượt vận chuyển, uy lực đáng sợ. Ngự vô địch may mà có tử kim tiên côn hỗ trợ. Bằng không hắn không cần trăm chiêu cũng sẽ bị oanh sát thành cặn bã. Cái này chiến lược kém có 100 điểm tả hữu. Tương đương với đế giả ở nghiền ép hoàng giả. Lăng Hàn cười ha ha, dễu cợt nói. Ngươi nên đổi một cái tên. Danh vô địch nhưng ở chật vật trở ra, hơn nữa còn là cảnh giới tương đối công bằng nhất chiến. Ngự vô địch sắc mặt trở nơ. E. A. Nơ. Hồng. Trước đây hắn quả thực vô địch với một thời đại. Căn bản không có người có thể cùng hắn cùng giai nhất chiến. Nếu như vì cơ duyên to lớn, hắn sớm trở thành cửu trọng thiên tiên vương. Cách nào đến phiên Lăng Hàn hiện tại ở trước mặt hắn làm càn. Hắn chỉ là vung côn khu tán quy tắc, mặc cho Lăng Hàn làm sao trào phúng đều là không có hé răng. Nhưng mà Lăng Hàn nắm đấm càng ngày càng nặng. Dường như mỗi đấm ra một quyền cũng có thể làm cho thiên địa đều vỡ nát. Ngự vô địch chịu không nổi. Dù cho hắn một mực né tránh, có thể chỉ là bị quyền phong quét một hồi hắn sẽ ra chóc thịt bong. Huống chi Lăng Hàn tốc độ còn nhanh đến quá mức. Nếu như hắn còn có thể có hạn độ mà kích thích ra tiên khí oai, sợ rằng sớm đã nằm chết. Hắn lại không biết Lăng Hàn thể thuật khủng bố. Tuyệt không tin mình cùng Lăng Hàn chênh lệch có như vậy đại. Nhất định là Lăng Hàn A. A. Nơ. Hồng ma thổ. Phải thừa dịp hắn vẫn còn ở suy yếu kỳ thời điểm đưa hắn giết chết. Vô sỉ, thực sự là quá vô sỉ. Ngự vô địch cắn răng khổ xanh. Hắn chính là đỉnh tiêm tiên vương hậu đại. Bản thân càng là quét ngang một cái lúc đại thiên kiêu yêu nghiệt. Đương nhiên cũng có kinh người chỗ. Từng bộ tiên thuật triển khai. Lại chỉ là vì có thể quá nhiều kéo dài một chút thời gian. Nhưng mà ở thực lực tuyệt đối áp chế bên dưới, cái này căn bản là nằm mơ. Ngươi quá vô sỉ. Hắn sống giận.

hắn lại không biết Lăng Hàn thể thuật khủng bố. Tuyệt không tin mình cùng Lăng Hàn chênh lệch có như vậy đại. Nhất định là Lăng Hàn A. A. Nơ. Hồng Ma Thổ. Phải thừa dịp hắn vẫn còn ở suy yếu kỳ thời gian điểm đưa hắn giết chết. Vô sỉ, thực sự là quá vô sỉ. Ngự vô địch cắn răng khổ xanh. Hắn chính là đỉnh tiêm tiên vương hậu đại. Bản thân càng là quét ngang một cái lúc đại thiên kiêu yêu nghiệt. Đương nhiên cũng có kinh người chỗ. Từng bộ tiên thuật triển khai. Lại chỉ là vì có thể quá nhiều kéo dài một chút thời gian. Nhưng mà ở thực lực tuyệt đối áp chế bên dưới, cái này căn bản là nằm mơ. Ngươi quá vô sỉ. Hắn sống giận. Trước đó Lăng Hàn nhất định là cố ý làm cho nữ hoàng cùng hổ nu xuất thủ. Làm cho hắn tiêu hao sử dụng hồng ma thổ cơ hội. Chương 2436. Cứu giá mở ngoặt tròn canh tư hết Lăng Hàn lười biện giải gần là một người chết. Hà tất cùng với lời nói nhảm. Hắn toàn lực làm. Thể thuật lại thêm quy tắc. Dù cho sinh mệnh lũy thừa không thể đột phá 5.000 điểm. Lại đem chiến lực bay vụt đến rồi một cách độ cao mới. Mặc cho ngự vô địch như thế nào làm lại nhiều lần. Làm thế nào cũng không bay ra khỏi bọt nước tới. Ngự vô địch giống giận. Hắn hận a. Chỉ kém một chút xíu mà thôi. Hắn có thể dùng hồng ma thổ. Nhưng chỉ có kém như thế một xíu. Hắn vô lực làm tiếp chống đỡ. Muốn hồn đoạn nơi này. Hắn đương nhiên không cam lòng bị phong ấm vài cái kỷ nguyên trước đây nhưng là cùng giai vô địch chủ. Nhưng mà Lăng Hàn nắm đấm một cái so với một cái nặng, cuối cùng đưa hắn dồn đến trình độ sơn cùng thủy tận. Một quyền oanh quá. Ngự vô địch vô lực lại ngăn cản. Ngạc trên đầu nhất thời chúng một quyền. Mà thôi Lăng Hàn quyền lực kinh khủng. Một quyền này xuống phía dưới khẳng định làm cho đầu của hắn đều là bạo vỡ thành cặn bã. Lăng Hàn lộ ra một kinh ngạc, một quyền này tuy là đánh vào ngự vô địch trên thân có thể cũng không có đánh thật. Bởi vì món đó tiên khí phát uy. Tử kim quang hoa bắt đầu khởi động bên trong. Một vượt xa khỏi nhất trọng thiên tiên vương lực lượng đại bạo phát. Hướng về hắn đánh thẳng tới. Dù cho Lăng Hàn thấy tình thế không ổn, đã trước giờ vận chuyển bất diệt thiên kinh, có thể vẫn cảm thấy va chạm bên dưới. Toàn bộ trong cánh tay phải đầu khớp xương đều là bể nát. Mà trùng kích bên dưới, hắn nội phủ cũng còn là bị trọng thương, khó chịu e rằng vô pháp hình dung. Chí cao uy áp lưu chuyển. Chỉ thấy côn trên thân dâng lên cửu sắc tia sáng kỳ dị. Hóa thành nhất xanh người nam nhân trung niên. Ngự hư tiên vương. Ngự vô địch thì là đại hỷ. Ngay cả hắn cũng không biết cái này tiên khí trung lại còn cất giấu lão tử một đạo ý chí. Nghĩ đến đây là ngự hư tiên vương không hy vọng con trai dưỡng thành ỷ lại thói quen của mình. Cho nên lừa tám nơ. Sơ. Hơ. Bê. Tị. Gạt mà không nói. Nhưng ở con trai gặp phải nguy hiểm đến tính mạng thời điểm vẫn sẽ kích thích ra. Lăng Hàn vận chuyển một giọt bất diệt chân dịch. Thương thế bắt đầu nhanh chóng khôi phục. Nhưng dù sao cũng là bị tiên khí đánh chết. Cũng không có lập tức khỏi hẳn. Hắn không khỏi ở trong lòng âm thầm tự nói với mình. Không thể quá coi thường người khác. Nếu không, thật khả năng sơ suất bên dưới đánh mất tính mệnh. Ngự vô địch cười to. Ai có thể nghĩ tới thắng bại tư thế hội nghịch chuyển được nhanh như vậy. Hiện tại Lăng Hàn bị trọng thương. Mà hắn lập tức có thể dùng hồng ma thổ. Kế tiếp sẽ đến phiên hắn đè xuống Lăng Hàn đánh. Tiểu tử đối nhân xử thế không thể quá kiêu ngạo trang bức cũng bị sét đánh. Hắn dễu cợt nói. Phụ thân mặc dù chỉ là để lại một luồng ý thức. Nhưng có thể kích hoạt tiên khí. Mà căn tử kim tiên côn mặc dù là ngự hư tiên vương lúc đầu làm bằng. Có thể khi đó hắn cũng đã là cửu trọng thiên tiên vương. Uy lực vô cùng. Có cái này can tiên côn hộ thân, hắn liền tương đương với bất tử chi thân, vậy cần sợ người nào không? Lăng Hàn cười nhạt. Hắn có thể không tin ngự hư tiên vương tia ý thức này có thể thẳng tồn tại. Như vậy chỉ cần kéo tới cổ ý chí này tiêu thất, hắn như cũ có thể đem ngự vô địch oanh sát. Nhất định phải giết, không nói trước mắt hắn kiêu ngạo, chỉ xông lấy ngự hư tiên vương bốn chữ cũng muốn giết. Nguyên thoại xin trả trang bức cũng bị sét đánh. Ngự vô địch vung côn quét ngang. Bởi vì giải quyết rồi tính mạng của hắn nguy hiểm, tiên côn cũng sẽ không phát uy. Dù sao đây chính là tiên lộ, tiên vương căn bản không thể vào. Có thể lưu lại một sợi thần thức kích phát tiên khí cũng liền ngự hư tiên vương loại này tuyệt cường cửu trọng thiên tiên vương mới có thể làm được. Cho nên, cái này sợi ý thức khẳng định vô cùng bạc nhược, mới có thể kỳ ngày lừa gạt mà. Đương nhiên chỉ có ở cứu mạng thời điểm mới có thể phát uy. Lăng Hàn hừ một tiếng, huy quyền đón đánh. Thình thịch, tiên côn lập tức bắn ra, kém chút làm cho ngự vô địch rời tay. Ngự vô địch quá sợ hãi, hắn cho là Lăng Hàn hẳn là bị thương nặng đến hầu như sắp chết tình trạng. Đây chính là cửu trọng thiên tiên vương luyện chế bảo khí, liền là chân chánh nhất trọng thiên tiên vương đều có thể đơn giản gạt bỏ. Có thể Lăng Hàn một kích này cường thế phản kích cũng là làm cho hắn biết, đối thủ thương thế xa xa không có hắn tưởng tượng được nghiêm trọng như vậy. Tương phản, đối phương chiến lực hầu như vẫn còn ở trạng thái mạnh nhất. Làm sao khả năng, đây chính là phụ thân hắn luyện chế bảo khí A. Hắn không thể nào tiếp thu được. Cái này Lăng Hàn rốt cuộc là cái gì yêu quái? Tại hắn niên đại đó đừng nói không có như vậy quái vật, chính là đế tinh cũng chỉ có hắn một cách như vậy. Bằng không hắn cũng không thể quét ngang cùng giai vô địch. Ngự vô địch nắm côn mà đứng. Hắn hiện tại phải làm rất đơn giản, chính là kéo dài thời gian. Chỉ cần kéo tới hắn có thể đủ lần nữa dùng hồng ma thổ, vậy hắn liền khẳng định thắng. Bởi vì Lăng Hàn so với hắn trước dùng hồng ma thổ, hắn tự tin như vậy đương nhiên là xây dựng ở không có ai có thể ở không có A. Hồng ma thổ dưới tình huống sở hữu tiên vương cấp chiến lực. Ai có thể làm cho Lăng Hàn cơ duyên như vậy nhịp ngày? Chính là thành như vậy một cách độc nhất vô nhị tồn tại. Lăng Hàn cường thế lại công. Thương thế đã tại bất diệt chân dịch vận chuyển dưới hoàn toàn khôi phục. Hắn vẫn như cũ cường thế. Chỉ cần tiên khí không phát uy, chính là ngự vô địch lại tính là gì? Hắn lần này có kinh nghiệm cùng giáo huấn, đương nhiên sẽ không lại đặt mình vào nguy hiểm, mà là kéo ra một đoạn khoảng cách lại oanh. Điều này làm cho hắn lực sát thương có chút giảm bớt. Nhưng hắn mạnh hơn ngự vô địch thực sự nhiều lắm. Đơn giản là có thể đem đối phương đặt tử địa. Vì vậy, tử kim tiên côn trong tiên vương ý thức cũng không ngừng mà bị kích hoạt. Có thể chứng kiến, vài chục lần sau đó, ngự hư tiên vương thân ảnh đã càng lúc càng mờ nhạt. Ý vị này, ngự hư tiên vương cho con trai lưu lại thủ đoạn có thể cứu hắn mấy mươi lần. Đủ thấy hắn có quý giá giường nào đứa con trai này. Có thể ai có thể nghĩ tới tiên lộ lên lại có Lăng Hàn như vậy một cái quái vật. Nhanh như vậy tự muốn đem ngự vô địch bước đến tuyệt cảnh. Ngự vô địch giống to hơn. Có thể ngự hư tiên vương vì đúc luyện hắn, lưu lại tia ý thức này chỉ có thể bị động kích phát. Để mà bảo hộ hắn, cũng không pháp chủ động tiến hành công phạt. Căn bản là không làm gì được Lăng Hàn. Lẽ nào hắn thật phải chết ở chỗ này? Cái ý niệm này xẹt qua, ngự vô địch không khỏi cả người phát lạnh. Từ sinh ra đến bây giờ, hắn cho tới bây giờ không có nghĩ qua chính mình sẽ có tử vong nhất ngày. Hắn có một hầu như vô địch lão tử. Bản thân càng là đế tinh cấp bậc. Chú nhất định phải trở thành cửu trọng thiên tiên vương. thiên nhân chi ác căn bản không cần suy nghĩ. Nhưng còn bây giờ thì sao? Tử vong chi đao đã cái đến rồi trên cổ. Đúng lúc này, hắn đột nhiên lộ ra sắc mặt vui mừng, hơn nữa còn là mừng như điên. Hắn có thể dùng hồng ma thổ. Ngày lành của ngươi đến rồi đầu. Ngự vô địch cười ha ha một tiếng. Vội vàng lấy ra hồng ma thổ dùng. Nhất thời, khí thế của hắn tăng vọt. Lực lượng cuồn cuộn mà phát động. Đạt tới cấp bậc tiên vương. Hắn cường thế tuôn ra, tử kim tiên côn huy vũ, bá đạo không gì sánh được. Thực lực của hắn bây giờ đã đến gần vô hạn tiên vương. Tự nhiên cũng có thể có hạn độ mà phát huy ra tiên khí oai. Đem chiến lực tiến thêm một bước cất cao. Lăng Hàn không hề huy quyền đón chào. Mà là dùng tới tiên ma kiếm. Lúc này tử kim tiên côn uy lực quá cường đại rồi. Quang dựa vào tiên vương chiếc nhẫn đã không cách nào địch nổi. Phải dựa vào tiên ma kiếm uy năng. Hai gã chuẩn tiên vương giá ngự lấy tiên binh đối oanh. Đem chiến đấu quy mô tăng thêm một bước. Dư tử tầm thường. Chỉ có chỗ mắt ngắm nhìn phần. Ngự vô địch càng đánh càng mạnh. Hắn nghẹn một hơi. Bị Lăng Hàn ướp hiếp được thực sự lâu lắm. Hắn khẩn cấp muốn đem Lăng Hàn trấn áp. Hung hăng mà đem cái khí này xuất ra tới. Lăng Hàn vô sợ hãi. Hắn thể lực lâu dài không gì sánh được. Căn bản không ngại dùng hết. Chiến một nén hương thời gian phía sau, ngự vô địch không khỏi biến sắc. Làm sao Lăng Hàn chiến lực hay là mạnh như thế, nửa điểm không có tiêu giảm ý tứ. Kháo hắn dùng hồng ma thổ đã rất lâu rồi a. Chương 2437. Quyết định ngự vô địch càng đánh trong lòng càng lạnh. Đây là chuyện gì xảy ra? Hắn lại không phải là không có dùng qua hồng ma thổ, có thể kéo dài bao lâu chẳng lẽ hắn còn không biết sao? Hắn đều đã chống nổi chính mình dùng hồng ma thổ vô ích kỳ. Có thể Lăng Hàn lại còn ở chiến lực kinh khủng trạng thái. Cái này quá không hợp lý rồi. Chẳng lẽ Lăng Hàn ăn siêu cấp hồng ma thổ? Gia cường phiên bơ a nơ hồng ma thổ. Hiện tại hắn chỉ có ở trong lòng tin chắc. Nếu hắn là sau dùng hồng ma thổ, vậy thì nhất định so với Lăng Hàn chậm rơi xuống chiến lực. Cho nên, cười đến cuối cùng người nhất định là hắn. Hai người đại chiến. Ngự vô địch ban đầu cũng là xưng bá với một thời đại người. Bản năng chiến đấu, kinh nghiệm vô cùng tự nhiên cường đại. Hiện tại hắn cùng Lăng Hàn sinh mệnh chỉ số hoàn toàn tương tự. Hơn nữa cũng nắm tiên binh nơi tay. Kia đương nhiên sẽ không kém Lăng Hàn chút nào. Chiến đấu vô cùng được mở ngoặt tròn phải đóng ngoặt tròn kịch liệt. Ngươi tới ta đi. Thỉnh thoảng liền có máu tươi tung tóe. Tình cảnh đổ sổ thêm thê lương. Lăng Hàn chiến ý sôi sùng sục, tiên ma kiếm vung chém như bay. Hắn chiến niềm vui tràn trề. Nhưng mà, hắn là thể thuật phát uy, có thể cơ hồ vô chỉ cảnh mà đánh xuống. Nhưng ngự vô địch không được. Hồng ma thổ thời gian kéo dài có hạn. Hơn nữa, coi như dùng hồng ma thổ cũng chỉ có thể đến gần vô hạn tiên vương chiến lực, mà không thể nào vượt qua. Coi như liên tục hai lần dùng, thà tự hủy hoại đều là vô dụng. Ngự vô địch chiến lực lại bắt đầu rơi xuống khỏi đi. Hắn vừa giận vừa sợ. Cái này làm cho hắn không cách nào tưởng tượng. Không thể tiếp nhận. Tại sao có thể có như vậy quái vật? Ngươi rốt cuộc vận dụng cái gì thủ đoạn? Hắn hỏi, nếu không hắn thật là chết cũng không thể nhắm mắt. Lăng Hàn cười nhạt. Hắn lại có lý do gì hướng đối phương tiến hành giải thích đây? Sẽ chết người, biết nhiều như vậy làm gì? Ngự vô địch đỏ bừng cả khuôn mặt. Hắn năm đó là bực nào ngang ngược. Càn quét đồng dai. Bất luận kẻ nào ở trước mặt hắn đều chỉ có bò lổm ngổm phần. Có thể bây giờ lại bị Lăng Hàn coi là kẻ chắc chắn phải chết. Để cho hắn như thế nào cam tâm? Hắn cắn răng, một cái ý niệm đang ở trong đầu hắn dâng lên. Nếu như chết, lại đại cơ duyên lại cùng hắn có quan hệ gì đâu. Ngự vô địch hét lớn một tiếng. Oanh! Trong cơ thể lưu truyền ra khí tức kinh khủng. Đó là chân chính tiên vương cấp lực lượng. Hắn một là không cam lòng chết, hai là kìm nén giọng, vì vậy làm ra quyết định đột phá tiên vương. Nơi này có cơ duyên. Chính là một viên hoàn mỹ tiên chủng. Có thể đến gần vô hạn thiên địa bản chất. Tại hắn đạt tới cửu trọng thiên tiên vương sau khi thấy một tia bước vào thiên tôn hy vọng. Mặc dù chỉ là một tia, nhưng không biết có thể làm cho bao nhiêu tiên vương đều là ghen tị. Khác mở ngoặc tròn đừng đóng ngoặc tròn không nói. Thì nhìn ngự hư tiên vương tốt lắm. Hắn là cường đại co nào cửu trọng thiên tiên vương. Có thể đến nay vẫn là không có thể bước ra kia mấu chốt một bước. Chính vì vậy, ngự hư tiên vương mới có thể đem con trai độc nhất phong ấm mấy cái kỷ nguyên. Chính là vì tranh đoạt cái này kinh người đại cơ duyên. Nhưng là, hắn không thể nào đợi thêm nữa, một người chết muốn tiên chủng có ý gì. Hắn sống giận. Khí tức kinh khủng từng tầng một mà phun trào đi ra. Tiên chủng dấu ấm đang ở nhanh chóng thối biến. Hướng chân chính tiên chủng chuyển hóa. Lăng Hàn những mày một cái. Thật nếu để cho ngự vô địch trở thành tiên vương. Kia lấy hắn đế tinh tư chất phỏng trừng chiến lực sẽ bão vào nhị trọng thiên đi. Hơn nữa tiên khí trợ giúp. Áp uy lực không thể tưởng tượng giống như. Đến lúc đó, đừng nói đánh chết ngự vô địch, chính là địch nổi đều là không thể, muốn đổi thành hắn bỏ trốn. Biện pháp duy nhất, chính là cướp ở ngự vô địch đột phá trước đưa hắn giết chết. Lăng Hàn ánh mắt uy nghiêm, hắn không chút do dự cường thế xuất thủ quyết định không cho ngự vô địch đột phá cơ hội. Ngươi không ngăn cản được ta. Ngự vô địch giống to. Hắn chính là đế tinh. Chú nhất định phải trở thành cửu trọng thiên tiên vương người. Đi tiên lộ chỉ là một quá trình. Có thể tùy tiện ngưng tụ thành tiên chủng. Hoàn thành đột phá. Huống chi. Hắn sớm đã được đến rồi hoàn chỉnh tiên chủng dấu ấm. Cũng hoàn toàn mò thấy rồi này cái dấu ấm. Chẳng qua là còn mưu đồ hoàn mỹ tiên chủng. Hắn mới vẫn không có đột phá. Chẳng qua là tạ viên kia tiên chủng trở thành chuẩn tiên vương. Hiện tại hắn buông ra áp chế đột phá dĩ nhiên là nước chảy thành sông. Oanh! Từng đợt sóng cường đại khí hơi thở từ trong cơ thể hắn xông ra. Trên bầu trời nhất thời có mây đen cuồn cuộn. Thiên kiếp đã là tạo thành. Không ngăn cản được rồi. Bây giờ ngự vô địch chân chính được mở ngoặc tròn phải đóng ngoặc tròn có tiên vương thực lực. Mặc dù vẫn chưa có hoàn toàn nhảy tới. Có thể đã không nữa yêu cầu hồng ma thổ là có thể giữ hiện hữu chiến lực. Một đạo thiểm điện bổ xuống dưới, hóa thành một người thiểm điện người khổng lồ, hướng ngự vô địch triển khai công kích. Đây mới thực là tiên vương chiến lực, vô cùng đáng sợ. Lăng Hàn dừng tay. Nếu như hắn còn muốn đi công kích ngự vô địch lời nói, thì tương đương với là cùng thiên địa là địch. Giống vậy sẽ có thiên kiếp viêm hắn. Ngự vô địch cũng biết điểm này, hắn buông ra hết thảy toàn lực chống đỡ thiên kiếp. Hắn là đế tinh. Này thiên kiếp cũng vô cùng kinh khủng. Phải toàn lực ứng phó đi đối phó. Nếu không lời nói, hắn lúc nào cũng có thể bị đánh giết thành cặn bã. Lăng Hàn ánh mắt nhìn về phía giữa hồ. Hưu. Thân hình hoa rơi. Như là đã không thể ngăn cản ngự vô địch rồi. Vậy hắn trước hết thu rồi tiên chủng. Nghĩ hay quá nhỉ. Ngự vô địch lại còn ở lưu ý Lăng Hàn, thấy hắn liền muốn hướng về giữa hồ, lập tức xuất thủ ngăn cản. Lăng Hàn hừ một tiếng. Thật sự cho rằng ta không dám độ thiên kiếp. Hắn vũ động tiên ma kiếm. Hướng thiên kiếp bên trong ngự vô địch phóng tới. Một bên chính là hướng nữ hoàng ba người thần thức truyền âm. Làm cho các nàng đi thu tiên chủng. mà hắn là sẽ quấn ngự vô địch. Lấy ngự vô địch tính cách, sợ rằng thà đem tiên chủng phá hủy cũng sẽ không tác thành người khác. Tam nữ lập tức hành động, hướng giữa hồ bước đi. Nhưng dè đặt, nơi này nhất định có mạc đại nguy hiểm. Nếu không này tiên chủng không phải là sớm bị người lấy đi. Ngự vô địch hừ một tiếng, lăng không một quyền hướng tam nữ đánh, kình lực sôi sùng sục như biển. Lăng Hàn một kiếm chém qua, đem ngự vô địch cái này công kích chém chết, ngạo nghễ nói: ngươi đối thủ là ta. Ngự vô địch giống giận, có thể Lăng Hàn thực lực quả thật vô cùng mạnh mẽ, đủ để cùng hắn chống đỡ. Hắn cặp mắt phun lửa giận, nhưng là bỏ đi tiếp tục ngăn cản nữ hoàng các nàng ý nghĩ. Chỉ cần hắn bước vào tiên vương, liền nắm giữ sức mạnh vô thượng. Đến lúc đó có thể mang Lăng Hàn bốn người toàn bộ giết chết. Coi như để cho bọn họ lấy được tiên chủng thì như thế nào đây? Nghĩ như vậy, hắn liền hết sức chuyên chú mà đi đối phó thiên kiếp. Lăng Hàn cũng bị vội vã độ thiên kiếp. Trên bầu trời lại đánh xuống một đạo thiểm điện, hóa thành đáng sợ chiến thần, hướng hắn triển khai mãnh công. Hắn nhưng là không sợ. Tay phải ngưng quyền đánh, tay trái chính là tiếp tục cầm kiếm hướng ngự vô địch chém tới. Thế nào cũng phải quấy nhiễu đối phương. Ai đột phá không phải là yêu cầu tuyệt đối an tĩnh hoàn cảnh. Độ thiên kiếp càng là vô cùng nguy hiểm. Khả năng có 5 phần 10 người đột là đột phá. Có thể cuối cùng nhưng là bị thiên kiếp chém rụng. Thất bại trong gang tấc. Bị Lăng Hàn làm như vậy nhiễu, ngự vô địch áp lực to lớn. Hắn chẳng những muốn cùng thiểm điện người khổng lồ đánh, còn phải thúc giục tiên trùng sinh trường. Hai người đồng thời tiến hành vốn là để cho hắn lao tâm lao lực. Bây giờ hơn nữa Lăng Hàn mãnh công, hắn tự nhiên vô cùng khó chịu. Đối thủ quá mạnh lớn, tay cầm tiên khí, đủ để đối với hắn tạo thành uy hiếp chí mạng. Thế nào Lăng Hàn cũng không sợ thiên kiếp đây? Hắn không nghĩ ra. Phải biết Lăng Hàn chịu đựng uy lực của thiên kiếp có thể cũng không yếu hơn hắn. Tại sao Lăng Hàn còn có thể dành ra nhiều như vậy lực lượng tới công kích chính mình? Cái này tự nhiên là Lăng Hàn khí lực mạnh mẽ, nhất trọng thiên tiên vương công kích đủ để liên tục chịu đựng mấy trăm xuống. Coi như ngươi có thể trở thành tiên vương cũng sắp là yếu nhất. Lăng Hàn tử tốn nói, nhưng là ngang ngược. Chương 2438. Bất đắc dĩ rời đi đột phá tiên vương quá trình, chính là để cho tiên chủng manh nha lớn lên. Nhất là thiên kiếp tàn phá thời điểm, mặc dù nguy hiểm, nhưng cũng là để cho tiên chủng lớn lên nhanh nhất kỳ ngộ. Bởi vì thiên kiếp bên trong nhưng là hàm chứa thiên địa chi lực. Đối với mở ngoặt tròn đúng đóng ngoặt tròn tiên chủng lớn lên nhất là hữu dụng. Một khi vượt qua sau khi, kia tiên chủng lớn lên sẽ trở nên chậm vượt quá bình thường. Có vài người một cái kỷ nguyên đột phá nhất trọng thiên cũng không phải là chuyện ly kỳ gì. Coi như ngự vô địch chính là đế tinh, hắn ở tiên vương cảnh tiến triển cũng tuyệt đối không thể nhanh đi nơi nào. Mà một khi bỏ qua bây giờ cái này kỳ ngộ, khả năng sau này liền muốn tốn trên 100 triệu năm, 1 tỷ năm thậm chí 10 tỷ năm để đền bù. Ngự vô địch tự đúng vậy biết điểm này, không khỏi tức giận nổi điên. Hắn gào thét như sấm. Nếu không thể ở thiên kiếp trong quá trình thoáng cách đạt được tiến bộ nhảy vọt, vậy hắn trở thành tiên vương sau khi cũng rất khó trấn áp Lăng Hàn. Bởi vì hắn coi như là tin Lăng Hàn có thể vĩnh trú ở nơi này dạng chiến lực bên trong. Người này thời gian tu luyện tuyệt đối chỉ có mấy vạn năm. Căn bản không khả năng ngộ ra thiên cấm trạng thái. Hơn nữa coi như tiến vào như vậy trạng thái, thật ra thì cùng hồng ma thổ cũng giống như vậy. Có thời gian hạn chế. Ngươi quá ghê tởm. Ngự vô địch hổ gầm, người này là ngự gia trời sinh đối đầu sao? Năm xưa phụ thân hắn muốn có được khởi nguyên ma phương, Kết quả cũng là bởi vì Lăng Hàn quan hệ không có thể được như ý. Hiện tại hắn đầu tiên là vô duyên hoàn mỹ tiên chủng. Lại sau đó liền đột phá chất lượng đều phải giảm bớt nhiều. Quá khi dễ người rồi. Đang nói người khác trước, cũng không trước ngắm nghía trong gương, nhìn một chút mình là cái gì tánh tình. Lăng Hàn cười lạnh. Tiên ma kiếm chém liên tục. Cũng không yêu cầu đả thương địch thủ. Chẳng qua là làm hết sức quấy nhiễu ngự vô địch. Nửa ngày tự nhưng đi qua rất nhanh. Lăng Hàn cùng ngự vô địch cũng không có chú ý bên dưới tình huống. Nữ hoàng các nàng có hay không hái tới tiên chủng. Bọn họ sự chú ý đều tại với nhau cùng thiên kiếp phía trên. Đầy trời mây đen bắt đầu tiêu tan, ngày hiện tại Thủy Hà có mùi thơm thơm tho. Đây là thiên địa đang ăn mừng thế gian có mới tiên vương sinh ra, cũng là 10 tỷ năm qua người đầu tiên xuất hiện tiên vương. Nhưng ngự vô địch nhưng là không có chút nào vui mừng. Trên người hắn xuất hiện một đạo tia sáng kỳ dị, nhưng cực yếu. Nhạt cơ hồ là như có như không. Hắn tuyệt không nghĩ mở ngoặc tròn muốn đóng ngoặc tròn chính mình trở thành người đầu tiên đột phá tiên vương. Ít nhất cũng không phải bây giờ, mà là phải đợi lấy được hoàn mỹ tiên chủng sau khi. Hơn nữa đang đột phá trong quá trình bị cực lớn quấy nhiễu, để cho hắn có lẽ trở thành từ trước tới nay yếu nhất nhất trọng thiên tiên vương. Đương nhiên là tạm thời. Hết thầy các thứ này, đều là bởi vì Lăng Hàn. Hắn trong ánh mắt phun ra hàn quang, ánh mắt xảo qua. Lại có rất nhiều thăng nguyên cảnh bị miễn cưỡng băng phong. Hắn như thế nào đi nữa yếu. Đó cũng là tiên vương. Hơn nữa càng là đế tinh chi tư. Vẫn không phải là thăng nguyên cảnh có thể địch nổi. Hắn từng chữ nói tâm tình đã hoàn toàn ổn định lại. Chỉ có vô tận sát khí đang sôi trào. Lăng Hàn cười nhạt. Muốn giết chúng ta nhiều đi. Ngươi không phải thứ nhất cái. Cũng không phải người cuối cùng. Nhưng kết quả cũng giống nhau. Nằm mộng ban ngày thôi. Lại biết ăn nói. Ngươi cũng chỉ là chính là thăng nguyên. Sẽ để cho ngươi biết một chút về tiên vương chân chính uy năng. Ngự vô địch đầu đầy hắc phát phất dương. Oanh. Hắn vũ động tử kim tiên côn. Từng viên phù văn sáng lên. Cái này tiên khí có hạn độ mà hồi phục. Nhất trọng thiên tiên vương cũng không cách nào để cho cửu trọng thiên tiên vương đã từng tiên khí hoàn toàn phát huy. Nhưng phát huy ra bộ phận chiến lực nhưng là không thành vấn đề. Mà đã quá kinh khủng. Ngự vô địch giống như đại ma thần, múa ra một cái từng đạo tử sắc thần mang có diệt hết thương sinh khí thế đáng sợ. Lăng Hàn thép dài, huy kiếm chọi cứng. Hai đại tiên khí va chạm. Không gian từng miếng mà sập xuống. Tất cả mọi người đều là chật vật mà chạy. Ở tiên vương cấp chiến đấu trước mặt. Bọn họ ngoại trừ nhượng bộ lui binh ra. Mà chẳng thể làm gì khác. Bây giờ ngự vô địch quả thật mạnh. Một khi bước vào tiên vương cảnh. Dù là hắn bị cực lớn quấy nhiễu. Có thể hắn đế tinh tư chất. Chiến lực vẫn cố gắng hết sức kinh khủng. Sinh mệnh chỉ số ít nhất cũng có 5.200. Cái này làm cho Lăng Hàn áp lực núi lớn. Cũng còn khá tiên ma kiếm liên tục cắn nuốt mấy món tiên binh. Thu được đặc thù năng lực. Là Lăng Hàn phân ưu giải nạn. Nếu không lời nói coi như Lăng Hàn khí lực mạnh mẽ cũng phải quá sức. Chết đi cho ta. Ngự vô địch đã là giết đỏ cả mắt rồi. Hắn bị phong ấm mấy cái kỷ nguyên chính là vì lần này đại cơ duyên. Lại bị Lăng Hàn cho khuấy không có. Để cho hắn tức giận được mở ngoặc tròn phải đóng ngoặc tròn nhất định phải giết chết Lăng Hàn mới hạ giận. Lăng Hàn hử một tiếng đem thiên địa nguyên cương lấy ra. Nhất thời, ngự vô địch chỉ cảm thấy cả người dùng mình khắp cả người. Đây là tiên vương trực giác. Đạt tới cái này dạng độ cao. Cùng thiên địa quy tắc tương thông. Đối với nguy hiểm có gần như bản năng phản ứng. Hắn lập tức thu tay lại. Sau đó lui nhanh trăm dặm. dùng vô cùng cẩn thận ánh mắt nhìn chằm chằm Lăng Hàn trên tay. Thiên địa nguyên cương có thể diệt đê giai tiên vương. Lăng Hàn dùng cố gắng hết sức bình thản giọng. Không cần hâm mộ. Muốn trách chỉ có thể trách ngươi lão tử. Rõ ràng là tiên vực người. Lại làm cật lý bái ngoại sự tình. Nếu không hắn nếu là chịu tích cực đối kháng khác xâm phạm. Tích lũy chiến công không biết có thể đổi bao nhiêu thiên địa nguyên cương rồi. Ngự vô địch thiếu chút nữa tức điên rồi mũi. Tiểu tử này thật đúng là tổn hại. Cái gì cũng có thể bị hắn đem ra châm chọc cười nhạo một phen. Có thể Lăng Hàn nói phi thường hữu lý để cho hắn muốn giải bày đều là không thể. Còn đánh nữa hay không? Lăng Hàn cười nói. Đối phương đã thành tựu tiên vương. Còn có tiên khí nơi tay. Không thể nào giống như Thương Bắc tiên vương như vậy bị hắn đánh bất ngờ giết chết. Hơn nữa hắn cũng phá hư đối phương thu tiên chủng kế hoạch. Càng là khiến cho. Bắt buộc đối phương trước thời hạn đột phá. Có thể nói là toàn bộ chiến thắng. Người này đầu người liền gác lại hắn đột phá tiên vương sau đó mới tới thu. Ngự vô địch cả người phát run. Hắn nằm mơ cũng không có nghĩ qua. Chính mình lại sẽ có một ngày như thế. Thành tựu tiên vương lại không làm gì được một cái thăng nguyên cảnh. Có thể đối mặt thiên địa nguyên cương. Hắn căn bản không dám hành động thiếu suy nghĩ. Đây quả thật là có thể mang đến cho hắn hủy diệt tính đà kích. Hắn lại liếc một cái. Chỉ thấy giữa hồ hoa sen bên trên. Liên bồng đã không cánh mà bay. Nhất thời tất cả liền gơ. Y. A. A. Mơ. Ba chân. Sau đó xoay người rời đi. Hưu thần hà múa vô ích. Hắn trong nháy mắt gần cáo biến mất. Hắn tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ. Nhất định sẽ kéo nhau trở lại. Lăng Hàn bay xuống. Chỉ thấy nữ hoàng ba người đều là rối rít đón. Nữ hoàng gật đầu. Là nàng thu rồi tiên chủng. Thủy thuộc tính tầng thứ ở đệ nhất bụi cây tiên thụ trái cây trên. Đây là cần phải càng đến gần tiên lộ trung tâm, lấy được tiên quả nên càng mạnh. Địch nhân chúng ta càng ngày càng nhiều, cũng càng ngày càng mạnh, cần phải cẩn thận nhiều hơn nữa. Nhu yêu nữ nói. Trước liền có 6 đại tiên vương dương dương mắt hổ. Bây giờ lại có ngự vô địch. Hơn nữa theo thời gian trôi qua. Ngự vô địch cũng sẽ trở nên càng ngày càng lợi hại. Lăng Hàn thở ơ cười một tiếng. Tùy bọn hắn đi, ngược lại chúng ta chỉ cần mình thực lực quá mạnh yêu cầu sợ ai tới. Tam nữ cũng là gật đầu. 4 người bọn họ cũng đã là chuẩn tiên vương. Nhất là Lăng Hàn. Thông thường chiến lực. Phòng ngự chỉ số đều là đến gần vô hạn tiên vương. Thật đúng là không cần phải sợ nhất trọng thiên tiên vương. Gặp phải nhị trọng thiên lời nói bọn họ cũng có thiên địa nguyên cương đấy. Chỉ cần cẩn thận, không cần sợ. Bọn họ lần nữa lên đường, bọn họ lấy được tiên chủng xa xa còn chưa đủ. Chương 2439. Bất tử hải nữ hoàng cũng rất mau đem viên thứ nhất tiên chủng dấu vết lấy ra ngoài, làm cho Lăng Hàn đi luyện thành đan dược. Tiên chủng cũng chỉ có thể dùng để luyện đan, lại không có công dụng khác. 4 người vẫn là lấy mã xa thay đi bộ, một đường chậm chậm ung dung mà đi trước kế tiếp thành thị. Tiên lộ chi đại, vượt qua xa Lăng Hàn bọn họ tưởng tượng. Ngự tư tiên vương đem con trai phong ấm, liền vì làm cho hắn ở tiên lộ lên đến tuyệt thế đại cơ duyên. Lăng Hàn hồi tưởng lại ngự vô địch lời khi trước. Không khỏi suy đoán đứng lên. Vì thế, hắn đều bị phong ấm nhiều cái kỷ nguyên. Các ngươi nói cơ duyên như vậy rốt cuộc là cái gì? Tiên lộ là khiến người ta thành tựu tiên vương. Như vậy cơ duyên này phải là hoàn mỹ tiên chủng. Nữ hoàng thôi chắc nói. Nhu yêu nữ gật đầu biểu thị đồng ý. Hổ nu thì là ngáp một cái có vẻ không thèm để ý chút nào. Hoàn mỹ tiên chủng sao? Lăng Hàn thì thào, sau đó nhòe miệng cười. Vậy tới giành giật một hồi đi. Mã Sa hoảng đãng 3 tháng sau, nhưng là bị vội vã ngừng lại. Phía trước xuất hiện một vùng biển mênh mông đại hải, Mã Sa không thể độ. Nếu như vùng biển này chỉ là phổ thông phàm thủy, xe ngựa kia hoàn toàn có thể như lý bình địa. Đáng tiếc không phải là, cái này đại hải cuồn cuộn lấy đáng sợ đầu sóng. Có thể chứng kiến có đại đạo ánh sáng ở dương động. Có thể đơn giản đập chết tiên phủ cảnh. Đây là bất tử hải. Mã Sa Phu nói trên khuôn mặt tràn đầy kính nể. Tuy là tên là bất tử, có thể xông vào nhân cũng là cửu tử nhất sinh, vô cùng nguy hiểm. Bốn vị đại nhân tiểu nhân thực sự không dám lại xông. Lăng Hàn cũng không muốn cố mà làm, liền gật đầu, nói. Được, ngươi trở về đi. Hắn ném qua mấy khối tinh thạch, đây là tiên lộ khan hiếm phẩm, đủ để thanh toán người này thù lao. Sa Phu tiếp nhận tinh thạch. Nói lời cảm tạ liên tục. Cũng không dám ở cạnh biển dừng lại lâu. Vội vàng thôi động Mã Sa đi trở về. Nơi đây khoảng cách cạnh biển kỳ thực còn có chút khoảng cách. Thậm chí bởi vì địa thế quan hệ, bọn họ chỉ có thể nhìn được biển khơi một góc. Nhưng cự đại tiếng sóng biển lại đã thu hết trong tai. Dường như địa chấn, lại thích sống như núi lở. Hạo đại không gì sánh được. Bọn họ hướng về đại hải đi. Lại được rồi hơn 10 dặm sau đó. Một mảnh ấy biển lớn màu xanh lam nhất thời đập vào mặt. Đại hải mở mang vô biên. Chỉ sợ bọn họ đều là chuẩn tiên vương thì lực đều là không cách nào được thấy phần cuối. Thường thường liền có thể chứng kiến chừng cao trăm trượng đầu sóng vỗ qua. Kinh thiên động địa. Mà ở đường ven biển lên cũng tụ tập rất nhiều võ giả. Có người đang ở thôi động vừa mới làm xong bè gỗ tiến nhập đại hải. Có thì là đang chiến đấu. Mà chiến đấu đối tượng lại là vỗ tới đầu sóng. Hóa thành binh khí. Hình người. Chiến lực còn tương đương mà cường đại. Lăng Hàn thấy tinh tường. Cái này làm xong bè gỗ đẩy vào đại hải sau đó. Rất nhanh thì vỡ tan không xương. Hủ thực. Mà người của phía trên thì là tiến vào trong biển rộng. Rất nhanh thì đảo cái bụng nổi lên. Chết tươi. Rất khủng bố, nước biển này có lực sát thương đáng sợ. Nhưng mà, người này vừa chết. Lập tức liền có võ giả nhảy mà ra. Nhảy lên thi thể của hắn. Sau đó đối với mặt nước phất quét. Tạo nên rất cường đại kình phong. Thôi đồng thi thể tiến về phía trước. Cũng chờ hắn thuận gió phá lãng. Phi thường cổ quái. Bè gỗ căn bản không có thể thừa nhận nước biển ăn mòn. Có thể chết thi thể lại có thể trở thành vật dẫn. Lăng Hàn bừng tỉnh. Nhiều người như vậy ở bên bờ biển đấy. Chính là hy vọng người nào không biết tình huống người ngốc chế tác bè gỗ rời bến. Kết quả tự nhiên là mệnh đoạn ở đây. Thi thể thì là thành toàn người khác. Những thứ này ở lại hải người bên bờ. Phải có tiên vương cấp bối cảnh. Mới mở ngoặt tròn chỉ có đóng ngoặt tròn biết phải nên làm như thế nào. Đây chính là bất tử hải lai lịch sao. Bốn người đều là hiếu kỳ. Bọn họ đi tới. Người lân cận thấy thế. Lập tức đều là dùng ruộng gì ánh mắt xem lấy bọn họ. Dường như một đám ác lang nhìn chằm chằm bốn con cừu. Ở trong mắt bọn hắn, Lăng Hàn bốn người căn bản không phải người, mà chỉ là vượt biển công cụ. Lăng Hàn ánh mắt đảo qua, nói. Ai muốn đánh chủ ý của chúng ta? Hắn lộ ra mỉm cười, giấu riêng một chút xíu sát khí. Có người đưa hắn nhận ra được. Lập tức quay đầu đi liền. Nhưng luôn có người không nhận biết Lăng Hàn. Cũng là đem hai tay ôm được trước ngực. Lộ ra chẳng đáng. Tiểu tử khẽ kéo ba, hơn nữa còn là ba cái. Ngươi cho là nơi này là nhà mình hậu hoa viên sao? Có mắt hồng người nói, hắn có thể không ngại đem Lăng Hàn oanh sát sau đó, ném vào trong biển rộng làm thuyền. Lăng Hàn hướng về người nọ nhìn sang. Đó là một cái nam tử tóc đỏ, thậm chí trên thân đều là hiện đầy tóc hồng, dường như tiến hóa cũng không hoàn toàn tựa như, mười phần mười dã nhân, loại nào thú biến. Tóc hồng nam không khỏi giận dữ, hắn nhích miệng, chỉ thấy hai khỏa răng nanh bay bồng xuất hiện, hung tướng mười phần. Đừng kích nổ ta, chuyện này đối với ngươi không có một chút vô chín mơ bê chỗ tốt. Lăng Hàn cười ha ha một tiếng. Những lời này từ trước đến nay là ta đối với người khác nói, hiện tại nghe vào trong tai có loại cảm giác là lạ. Ta đưa ngươi giết sau đó, sẽ ở thi thể của ngươi trên có khắc lên ngu xuẩn hai chữ. Tóc hồng nam hung hãn xuất thủ. Hắn muốn oanh sát Lăng Hàn. Dùng cái này thi thể của người qua sông. Thậm chí, hắn không ngại đem nữ hoàng các nàng cũng thu làm tư sủng. Lăng Hàn chỉ là hướng hắn lạnh lùng nhìn thoáng qua. Một đáng sợ hàn ý trùng kích. Tóc hồng nam không khỏi mà toàn thân run run một cái. Công kích hơi ngừng. Tóc hồng nam chỉ cảm thấy trái tim bạo tẩu như sấm. Trong lòng hắn hoảng hốt. Này ánh mắt của người sao mà đáng sợ như thế. Liếc mắt nhìn để hắn kém chút dịch mật đều là gì ra. Hắn cho mình cổ động. Lăng Hàn nhất định là tu luyện bí pháp nào đó. Mới có thể làm cho nhãn thần sở hữu đáng sợ như vậy lực uy hiếp. Hắn đem thân thể lay động, nhất thời hóa thành một đầu hồng lang, bộ lông như sèn, trơn chuột không gì sánh được. Hắn toét miệng. Hung uy tràn ngập. Phía sau hiện ra một đầu cự lang hư ảnh đến. Cao tới vạn trượng. Tản ra vô cùng lực áp bách. Nguyên lai là đầu lang thằng nhãi con. Lăng Hàn cười nói. Tiểu khủng nhìn không được há miệng ra. Lộ ra hung tướng. Đối với nó mà nói. Tóc hồng nam là ở đối với nó tiến hành nghiêm trọng khiêu khích. Lăng Hàn cười đem tiểu khủng từ nhu yêu nữ trong lòng vồ tới. Sau đó hướng về hồng lang đập tới. Hồng lang không khỏi giận dữ. Ngươi cầm một con tiểu thú tới đập hắn. Đây là đối với hắn như thế nào miệt thị. Nhưng mà. Làm tiểu khủng lộ ra u mịt lời răng thời điểm. Hắn cả người đều nổi da gà lên. Lúc này mới ý thức được tiểu khủng mặc dù coi như người hiền lành. Chỉ biết bán manh. Có thể sự thực cũng là kinh khủng đại sát khí. Hắn vội vàng kích hoạt bản thân huyết mạch. Huyết quang khắp nơi ngày. Đầu kia cử lang hư ảnh cũng là phát sinh rít lên một tiếng. Đối với tiểu khủng mở miệng. Nhất thời một đạo máu tươi đánh xuất hiện. Hướng về tiểu khủng vọt tới. Tiểu khủng không nhìn thẳng. Nó khí lực không gì sánh được mạnh mẽ. Đủ để cùng Lăng Hàn cùng so sánh. Khiến nó có tư cách ngang như vậy. Máu tươi đánh tới. Tiểu khủng nhưng ngay cả thân thể đều hầu như không hề động dung một hồi. Tiếp tục hướng về hồng lang lướt đi. Nó một cái cấp phát. Đã cùng hồng lang giết thành một đoàn. Chỉ nghe tiếng thú gào thao thiên. Một lớn một nhỏ hai đầu mãnh thú giết được là vô cùng kịch liệt. Có thể hình ảnh như vậy cũng không có duy trì liên tục bao lâu. Rất nhanh tiểu khủng đã sơ. Sơ. Quy. Quy. E. A. Mơ. Hồng lang đánh lật. Cắn một cái ở cổ của đối phương. Hồng lang vẫn còn ở giãy rua. Cái này chọc giận tiểu khủng. Đem miệng dùng sức hợp lại. Lại lay động vài cái sau đó. Hồng lang liền cúi hạ tứ chi. Lại không pháp nhúc nhích. Bốn phía mọi người thấy thế. Đều là ngược lại hút lương khí. Như thế một đầu thoạt nhìn manh ngu xuẩn vô cùng tiểu thú. Lại là đáng sợ đại sát khí. Chương 2440. Phiêu thi mở ngoặt tròn canh tư hết. Hắc hắc, thực sự là tự tìm tử lộ a. Có người thong thả nói. Nói thế nói như thế nào? Bên cạnh có người hỏi. Lẽ nào các ngươi không biết, hắn chính là Lăng Hàn sao? Trước đó người nọ nói. A, cái kia Lăng Hàn. người xung quanh đều là phản ứng lại. Bọn họ đều nghe nói, ba đại thiên tôn khai chiến, mồi dẫn hỏa chính là một cái gọi Lăng Hàn người. Thảo nào mạnh như vậy, đều có thể liên lụy thiên tôn tuyến người, có thể không lợi hại sao? Lăng Hàn không để ý đến phản ứng của mọi người. Hắn nắm lơ, e, a, nơ, hồng lang thi, trực tiếp ném vào đại hải bên trong. Cái này kẻ hại người phải có bị giết ngược giác ngộ. Không người nào dám cướp đoạt cổ thi thể này, hồng lang chính là vết xe đổ. Lăng Hàn bốn người nhảy lên thây sói. Cái này đầu lang đầy đủ đại, chiều dài ba trượng. Bốn người đứng ở phía trên cũng là chút nào không hiện chen chúc. Lăng Hàn thuận tay một trưởng đè xuống, kình lực đánh ở trên mặt nước, dương lên cuộn sóng thao thao cũng kéo theo. Hướng về trong biển rộng thổi đi. Thử trước một chút nước biển này uy lực. Trên biển vô cùng khả năng tao ngộ chiến đấu. Hắn phải biết mình là không phải là một xíu cũng không có thể dính vào nước biển. Vẫn là có thể dính một ít. Cụ thể trình độ lại đã bao nhiêu? Lăng Hàn dẫn đầu vươn tay chỉ nhẹ nhàng ấm vào trong nước biển. Nhất thời, một tử khí hướng về hắn đánh tới, muốn diệt tuyệt hắn sinh cơ, làm cho hắn vĩnh viễn yên lặng. Lăng Hàn hừ một tiếng, tiên vương cấp sức mạnh to lớn phát động, nhất thời đem này cổ tử khí để ở. Tử khí rất cường đại. Nhưng khoảng cách tiên vương còn có một ít khoảng cách. Sẽ để cho thăng nguyên kỳ không cách nào chống lại. Nhưng chuẩn tiên vương nhưng có thể không sợ. Lăng Hàn âm thầm gật đầu. Hắn khí lực kinh người. Sinh cơ bừng bừng. Hoàn toàn có thể chống đỡ tử khí xâm lấn. Thế nhưng, hắn giơ tay lên. Chỉ thấy trên bàn tay hiện đầy màu xám cho vật chất. Đây đối với hắn đánh ra quy tắc chi lực có ảnh hưởng rất lớn. Có thể thể thuật không bị ảnh hưởng. Lăng Hàn lộ ra tiếu dung. Cái này tử khí tương tự với hắc ám quy tắc. Nhưng tiên vực hẳn là không có hắc ám quy tắc. Khá là quái dị. Nhưng tuyệt đối là quy tắc tầng diện. Vì vậy quy tắc tác dụng với quy tắc lại đối với thể thuật vô hiệu. Ở trong biển rộng khai chiến nói, ta ngược lại nắm ưu thế. Lăng Hàn nói, cái này trong biển rộng có thần bí lực lượng, hạn chế tất cả mọi người năng lực phi hành. Chính là Lăng Hàn thực lực đến gần vô hạn tiên vương đều là không ngoại lệ. Vì vậy, ở trong biển khai chiến nói, chính là tiên vương đều muốn chân đạp ngoài khơi, thực lực tất nhiên sẽ chịu ảnh hưởng. Cái này hình như là cho ta đo ni đóng giày chiến trường chính. Nữ hoàng các nàng lần lượt thử nghiệm mới. Các nàng cũng có thể đối kháng tử khí. Nhưng cần tiêu hao bản thân khá nhiều tinh lực. Bằng cắt giảm rất đại nhất bộ phận chiến lực. Không sao cả, xuất phát. Lăng Hàn đẩy nữa một trường, lang thuyền lập tức ra tốc, hướng về đại hải ở chỗ sâu trong xuất phát. Oanh, một đảo sóng lớn vỗ qua đây, chừng trăm trượng cao đầu sóng vô cùng khủng bố. Lăng Hàn cầm kiếm ở mũi nhọn phía trước. Hơi xúc thế. Sau đó một kiếm gọt ra. Kiếm khí đánh ra. Giống như một đầu giận dữ thần long. Hướng về đầu sóng đánh. Thình thịch, kiếm khí tập kích đến đầu sóng nhất thời bị sinh sôi án diệt. Ào ào xôn xao, bọt nước văng khắp nơi, từ Lăng Hàn bên người thổi qua, lại không có dính vào hắn mảy may. Lăng Hàn thể lực sự dư thừa. Căn bản không cần tam nữ giúp hắn thay ca. Một người là được như vậy thẳng đến địa lão thiên hoang. Tiểu nửa ngày trời sau. Hậu phương đường ven biển đã hoàn toàn tiêu thất. Mà đại hải cũng biến thành dị thường được ôn thuận. Một mảnh gió êm sóng lặng. Tiên lộ có phân chia ngày đêm. Lúc này chính trực mặt trời lặn về hướng tây. Chỉ thấy một viên cử đại hỏa cầu dường như lơ lửng ở hải diện thượng. Hồng thông thông. Có vẻ gì thường lớn đại. Chẳng qua tiên lộ ngày đêm thay thế cũng cần 3 ngày lâu. Vì vậy cái này tà dương thật lâu không có chìm xuống. Di, phía trước có đồ đạc trôi qua tới. Lăng Hàn đột nhiên nói. Tam nữ đều là đứng lên. Về phía trước nhìn lại. Chỉ thấy hải diện thượng quả thật có cái gì gì vật nổi trôi. Vẫn còn ở khẽ phòng trầm xuống. Lăng Hàn ngưng mắt nhìn kỹ, chậm rãi nói. Là ở chúng ta trước đó ra biển người nọ. Bọn họ tận mắt thấy có người đạp thi thể của người khác vì thuyền. Đổ hướng về phía đại hải ở chỗ sâu trong. Mà Lăng Hàn có thể khẳng định. Hiện tại đang hướng bọn họ bay tới thi thể chính là người kia. Chắc là thi thể đi, Lăng Hàn không cho là đối phương có thể ở nước biển tử khí bên dưới kiên trì thời gian lâu như vậy. Lăng Hàn vỗ nữa mấy trường, hướng về cố thi thể kia nghênh đón. Hai người tiếp cận, sau đó đụng nhau. Đầu sóng cuốn một cái, thi thể kia trở mình, biến thành bộ mặt hướng lên trên. Quả nhiên chính là người kia. Có thể đến nơi đây. Nói rõ thực lực của hắn hoàn toàn có thể bãi bình sóng gió. Nhưng bây giờ cũng là chết ở chỗ này. Lăng Hàn một trận. Nói rõ trong biển còn có khác nguy hiểm. Nữ hoàng tiếp lời nói. Nhu yêu nữ cũng nói. Bốn người bọn họ thực lực tuy là rất mạnh. Nhưng trên đời so với bọn hắn nhân vật mạnh mẽ còn rất nhiều. Nhất là loại này không biết địa phương. Phải cẩn thận lại cẩn thận. Đột nhiên. Lăng Hàn mọc lên một không cách nào hình dung cảm giác nguy cơ. Mi tâm dường như đâm một cây châm tựa như. Có một loại mãnh liệt đau đớn cảm giác. Hắn lập tức lực bố trí toàn thân trong ánh mắt bắn xuất thần mang tiên ma kiếm vận sức phát động. Nữ hoàng các nàng đã cùng Lăng Hàn tạo thành tuyệt đối ăn ý. Căn bản không cần Lăng Hàn cảnh cáo. Đã dồn dập tiến nhập phòng ngự trạng thái. Chẳng qua, nguy hiểm đến cùng đến từ nơi nào. Đúng lúc này, chỉ thấy cố thi thể kia đột nhiên trợn mở con mắt. Rất đáng sợ, người chết đột nhiên nhắm mắt, hơn nữa không có con ngươi, chỉ có một mảnh trắng nhợt. Lăng Hàn bốn người đều là không tự chủ được toát mồ hôi lạnh. Không phải là bọn họ chưa từng thấy qua người chết, hay là tà vật. Mà là cái này người chết tản mát ra khí tức quá mức lạnh lẽo. Tuyệt đối là cấp bậc tiên vương. Người chết ngẩng đầu chợt há miệng ra, lộ ra một loạt bén nhọn vô cùng hàm răng, hướng về Lăng Hàn táp tới. Nhân loại tuyệt đối không có như thế nhọn răng, từng cây một dường như mài nhọn hoát mâu, thật là phiểu dị. Giả thần giả phiểu. Lăng Hàn đã biết nguy hiểm đầu nguồn đến từ phương nào lúc. Ngược lại chấn định lại. Hữu quyền ngưng tụ lại. Hướng về cố thi thể kia đánh tới. Thi thể kia cũng không tránh né. Đem miệng há lớn đại. Hướng về Lăng Hàn nắm đấm cắn. Muốn so sánh với quả đấm của ta cứng rắn. Vẫn là của ngươi răng kiên. Lăng Hàn hào hùng sinh nhiều. Một quyền trực đảo. Thi thể kia nặng nề mà hợp miệng. Cắn lấy cổ tay Lăng Hàn lên. Lăng Hàn nhích xe bích miệng cười. Lực lượng hoàn toàn tán phát ra. Thi thể kia răng nhọn hoàn toàn không pháp ngăn cản quả đấm của hắn. Thình thịch. Một mạch đánh vào cổ thi thể kia trên cổ họng. Thi thể nặng nề mà chấn động. Hai tròng mắt đều muốn bắn ra tới một dạng. Nhưng nó lại vẫn là tử tử mà cắn Lăng Hàn. Dùng cái này khốn chế Lăng Hàn. Sau đó vươn hai cái cánh tay hướng về Lăng Hàn chộp tới. Cái này mới mở ngoặc tròn chỉ có đóng ngoặc tròn qua bao lâu. Chỉ thấy hắn mười chỉ trở nên dài nhọn không gì sánh được. Dường như từng cây một thiết kiếm. Theo như ngươi nói, ngươi là mơ mộng hão huyền. Lăng Hàn rung lên cánh tay phải. Tạp tạp tạp. Thi thể miệng đầy hàm răng ai cũng rồn rập nghiền nát. Hắn thuận thế vẩy một cái. Thi thể kia liền bị hắn bỏ rơi bay ra ngoài. Oành thi thể một lần nữa ngã trở về đại hải, bọt nước văng khắp nơi. Chỉ là trong nháy mắt mà thôi. Ngoài khơi phá vỡ. Cố thi thể kia lại giết xuất hiện. Giọt nước mưa hóa thành vô số đạo công kích. Hướng về Lăng Hàn bốn người rơi đi. Lăng Hàn một kiếm đảo qua, ông, những nước này tích đồng thời tính lại, sau đó lấy tốc độ nhanh hơn về phía trước. Phúc phúc phúc, cỗ thi thể kia nhất thời bị xuyên thủng, lại không có một chút xíu huyết dịch chảy ra.